Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 24, ta muốn lập tức trở về bế quan. Tiêu thần đại sư, nếu ngươi vào hoàng đô, có thể đến đan đạo trụ sở liên minh tìm ta. Duẫn Thiên Hư hướng tiêu thần chắp tay, sau đó lập tức biến mất. Hảo, tiêu thần gật đầu, và hình chiếu của Duẫn Thiên Hư cũng nhanh chóng tan biến. Ngụy đại sư, ngươi nhớ chuẩn bị tốt linh thạch, ngày mai ta sẽ đến lấy. Tiêu thần cười nói, rồi xoay người rời đi. Phía sau hắn, Nguyệt Linh và Phương Chỉ Lan liếc nhau, cũng lập tức đi theo ra ngoài, chỉ để lại vẻ mặt ngẩn ngơ của Ngụy lão tổ cùng những người khác. Chờ khi bóng lưng của tiêu thần và những người kia đi xa thật lâu, mọi người mới dần hồi phục tinh thần. Ông trời ơi, hôm nay ta rốt cuộc đã chứng kiến điều gì? Tiêu thần đại sư, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hắn lại có thể chỉ điểm cho Duẫn Thiên Hư, không khéo hắn sẽ trở thành đệ nhất luyện đan sư của chúng ta ở Đại Vân Hoàng Triều. Còn đêm tới, ta thấy hiện tại hắn đã đi rồi. Rốt cuộc ngay cả Duẫn Thiên Hư đại nhân cũng thừa nhận thực lực của tiêu thần. Chờ một lát, vừa rồi, tiêu thần đại sư đã cấp cho Duẫn Thiên Hư minh chủ đan pháp. Đó là cái gì vậy? Ta chỉ nhớ được vài câu. Đáng giận, ai nhớ kỹ? Mau chạy ra đây, nói một câu đi. Liền Duẫn Thiên Hư cũng kinh ngạc về đan pháp thiên nhân. Nếu bọn họ có thể học được, thì đối với thuật luyện đan của họ sẽ có sự trợ giúp cực lớn. Ta chỉ nhớ được vài câu, ta cũng có thể nhớ được hai câu. Mọi người lập tức tụ họp lại một chỗ, cố gắng nhớ lại những gì tiêu thần đã nói về đan pháp trước đó. Tuy nhiên, do không ai chú tâm ghi nhớ, nên những gì ghi lại trở nên tàn khuyết và thiếu hoàn chỉnh. Hơn nữa, trình tự cũng có vấn đề. Dù vậy, sự tinh diệu của đan pháp vẫn làm mọi người kinh ngạc. Này, ta hình như đã thông suốt, ta muốn đi bế quan. Lần này ra ngoài, ta nhất định có thể đột phá thành tứ giai luyện đan sư. Ta cũng vậy, ta cũng muốn bế quan. Một nhóm luyện đan sư hò reo. Còn nữa, người tới, hãy mang cho ta một phần hậu lễ, đi trước đến Phương gia. Đúng, đúng, đúng. Lập tức đi tặng lễ cho Phương gia. Những trưởng quầy của các hiệu thuốc cũng hăng hái hành động. Họ không biết rõ lai lịch của tiêu thần, nhưng biết rằng hắn có liên quan đến Phương gia. Dù không biết cụ thể là quan hệ gì, nhưng rõ ràng Phương gia là một thế lực mà họ không thể đắc tội. Ở một bên, Ngụy lão tổ đứng đó, dường như già nua thêm vài chục tuổi. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi dài, rồi thở ra, Tử Phong, truyền lệnh của ta, nhờ gia tộc bán gia sản lấy tiền, thu đủ 10 tỷ linh thạch hạ phẩm. Cái gì, ra ra, ngài thật sự muốn cho hắn? Ngụy Tử Phong ngây ngần. Ngụy lão tổ cười khổ nói, chuyện đã đến nước này, còn có thể không cho sao? Ngụy Tử Phong lập tức nghẹn lời, đúng vậy, ngay cả Duẫn Thiên Hư còn kính trọng tiêu thần như vậy, thì hắn, một thành viên nhỏ bé của Ngụy gia, có thể nhảy ra làm được gì? Phỏng chừng hiện tại, chỉ cần tiêu thần mở miệng, sẽ có vô số thế gia trong Diệp Lan Thành sẵn sàng giúp hắn tiêu diệt Ngụy gia. 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, bọn họ không thể từ chối. Ngươi yên tâm, sau khi được tiêu thần đại sư chỉ điểm, ta cảm thấy thuật luyện đan của mình đã tăng tiến không ít. Trước đây, ta hoàn toàn không dám mơ đến ngũ giai luyện đan sư, nhưng hiện tại, ta đã nắm được một số môn đạo. Trong 10 năm tới, ta nhất định sẽ đột phá đến ngũ giai luyện đan sư. Chừng đó thời gian, 10 tỷ linh thạch hạ phẩm này, chúng ta sẽ kiếm lại rất nhanh, thậm chí có thể thu lợi lớn. Nếu xem đây như học phí để trở thành ngũ giai luyện đan sư, thì số tiền này quả thực rất có lời. Ngụy lão tổ với ánh mắt thâm thúy nói, thật vậy sao? Vậy chúc mừng gia gia. Ngụy Tử Phong cũng cười tươi nói. Cùng lúc đó, trên con đường dài, tiêu thần cùng ba người chậm rãi tiến bước. Phương Chỉ Lan theo sau tiêu thần, vài lần định nói mà lại ngập ngừng, cuối cùng lấy hết dũng khí mở miệng. Tiêu thần công tử, lúc trước khi gặp ngươi, ta cảm thấy ngươi không xứng với biểu muội Nguyệt Linh, nên đã có thành kiến với ngươi. Ta thành thật xin lỗi. Hiện tại biết thực lực của ngươi, với năng lực ấy, ngươi thật sự xứng đáng là muội phu của ta. Nghe vậy, cả tiêu thần lẫn Nguyệt Linh đều ngẩn người. Muội phu, nguyên lai gia hỏa này đã lầm tưởng rằng hắn và Nguyệt Linh có mối quan hệ như vậy, cho nên từ khi mới gặp mặt mới có thái độ như thế đối với hắn. Biểu tỷ, ngươi hiểu lầm, ta sao có thể xứng đôi với tiêu thần sư huynh? Nguyệt Linh nói, len lén nhìn tiêu thần, sau đó xấu hổ cúi đầu. Nhưng khi nhớ đến tiêu thần bị biểu tỷ xưng, là muội phu. Nàng không nhịn được nhếch miệng cười. Thế nhưng, nàng chưa dứt lời, vẻ mặt xấu hổ và nụ cười của nàng nếu nói rằng hai người không có quan hệ thì Phương Chỉ Lan sẽ không tin. Phương Chỉ Lan lắc đầu rồi nói với Tiêu Thần: "Muội phu à, ta phải nhắc ngươi, Nguyệt Linh tiểu thư này khi ở Thiên Hỏa Thành đã là một mỹ nữ kiêm tài nữ nổi tiếng. Những kẻ theo đuổi nàng đều có thể vòng quanh Thiên Hỏa Thành một lượt. Thiên Hỏa Thành không giống như Diệp Lan Thành của chúng ta, đó chỉ là một tiểu thành. Bởi vì có Thiên Hỏa vực sâu nên Thiên Hỏa Thành không thiếu các đại thế gia, thậm chí còn có các nhánh thế gia từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên tọa lạc ở đó. Trong số đó, Lý gia, La gia và Nam gia là ba gia tộc siêu hạng nhất. Mỗi gia tộc có thực lực tương đương với một trong 10 thực lực của Võ Thần Điện. À, nói cách khác, có thể so với 1/10 thực lực của Võ Thần Điện sao?" Tiêu Thần hơi kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy, hơn nữa, ba đại gia tộc thiếu chủ của Nam gia đã từng theo đuổi biểu muội, thậm chí không tiếc sử dụng thế lực gia tộc để cưỡng ép bắt nàng. Nếu không phải sau này biểu muội khảo nhập Võ Thần Điện, nàng sợ rằng đã sớm thất thân. Nhưng ngay cả khi nàng đã trở thành đệ tử của Võ Thần Điện, chỉ cần không phải là nhân vật thủ tọa đích thân đến, Nam gia vẫn sẽ không xem nàng ra gì. Ta nhìn hành trình của các ngươi có vẻ như đang chuẩn bị đi Thiên Hỏa Thành, nên ta phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng. Với địa vị hiện tại của người trong Đan Đạo Liên Minh, nếu có thể thỉnh duẫn Thiên Hư tiền bối phát ra lệnh Đan Vương thì sẽ không cần phải sợ Nam gia." Phương Chỉ Lan nghiêm túc nói: "Nga, còn có chuyện như vậy sao?" Tiêu Thần nghe vậy quay đầu nhìn Nguyệt Linh. Nguyệt Linh hơi biến sắc, cúi đầu đáp: "Ừ, sư huynh, ta trước đây tham gia khảo nhập Võ Thần Điện chính là liều mạng học tập luyện đan thuật để đạt được tư cách cao giai luyện đan sư, như vậy sẽ không phải lo lắng về uy hiếp từ Nam gia. Giờ ta đã trở thành tứ giai luyện đan sư, có lẽ Nam gia cũng sẽ phải kiêng nể." Nhưng Phương Chỉ Lan lắc đầu nói: "Biểu muội, người quá ngây thơ rồi, tứ giai luyện đan sư trong mắt người thường quả thật rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ để khiến Nam gia lui bước. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là Tiêu Thần công tử, ngài mau chóng đi cầu một cái Đan Vương lệnh, nhận được sự che chở từ Đan Vương thì mới có thể bảo vệ biểu muội an toàn." Nghe vậy, Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt cười nói: "Nguyệt Linh hiện tại là người dưới tay ta, cần gì đến người khác che chở. Nếu như Nam gia biết thức thời, đừng quấy rầy Nguyệt Linh, hắn có thể mở một con đường, thả cho bọn họ một lần. Nhưng nếu bọn họ tự ý làm hại, hắn sẽ không ngại ra tay tiêu diệt." "Ra tay, diệt cả nhà sao?" Phương Chỉ Lan sắc mặt tái nhợt. Dù cho Tiêu Thần có là Đan Đạo Đại Sư, nhưng việc nói ra tay tiêu diệt một trong ba đại thế gia của Thiên Hỏa Thành là Nam gia thì thật quá đáng. "Tiêu Thần sư huynh, bên kia..." Nguyệt Linh mặt đầy kích động, Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai nào, nói: "Yên tâm đi, nếu đi theo ta, từ nay về sau, chỉ có chúng ta khi dễ người khác, chứ không ai có thể khi dễ chúng ta." "Vâng." Nguyệt Linh gật đầu, trịnh trọng. Một người điên, một kẻ ngốc, nhìn hai người trước mặt, Phương Chỉ Lan không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm châm biếm: "Tốt, ngày mai ta còn phải đi thu nợ tại Thượng Môn, chúng ta ở Diệp Lan Thành tạm trú một ngày. Phương cô nương, chẳng hay có thể an bài một chút hay không?" Tiêu Thần hỏi. Phương Chỉ Lan nghe vậy, đôi mắt sáng lên, gia tộc Phương gia hiện đang gặp khó khăn, giờ đây ước gì có thể liên hệ với vị đại nhân Tiêu Thần này. Nghe hắn nói, nàng lập tức gật đầu lia lịa: "Hảo, Tiêu Thần đại sư giá lâm, đó là vinh hạnh lớn, lao cho gia tộc ta, chúng ta nhất định sẽ lấy lễ nghi cao nhất để hoan nghênh đại sư." Tiêu Thần gật đầu: "Lễ nghi gì không quan trọng, dù sao hôm nay ta cũng sẽ đi." Nói xong, hắn theo sự dẫn dắt của Phương Chỉ Lan tiến về phía gia môn. Mới đến trước phủ, hắn đã va phải một người đàn ông trung niên. Nam tử nhìn thấy Phương Chỉ Lan, đầu tiên thì ngạc nhiên, sau đó cau mày nói: "Chỉ Lan, ta không phải đã bảo ngươi đi bồi Chu đại sư sao, ngươi sao lại trở về?" Nói, hắn lại thấy được Phương Chỉ Lan bên cạnh Tiêu Thần, tức khắc nhíu mày nói: "Hắn là ai? Ta không phải đã nói với ngươi, trừ khi có việc bất ngờ, không được tiếp xúc với bất kỳ nam tử trẻ tuổi nào sao? Nếu để Chu đại sư không vui, từ chối làm khách khanh của Phương gia, thì người có gánh nổi tội này không?" Nghe được câu này, Tiêu Thần ngạc nhiên, quay đầu nhìn Phương Chỉ Lan, nàng lúc này mặt đỏ bừng, cắn răng nói, Đường Thúc, Chu Vân đã đi rồi. Nghe vậy, vị Đường Thúc tức khắc giận tím mặt nói, nghe đầu chết tiệt kia, ngươi quả thật khiến Chu đại sư tức giận, ta đã nói với ngươi, Chu Vân là nhân trung Long Phượng, hắn coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, nhưng đã 3 ngày ngươi không chịu bồi hắn ngủ, hiện tại lại để Chu đại sư bỏ đi, ngươi có muốn hại chết Phương gia không? Nghe những lời của Phương Chỉ Lan, Tiêu Thần đều sợ ngây người. Đây là một vị Đường Thúc lại chất vấn lời của nữ nhi, là một khách khanh mà chủ động để cháu gái mình đi bồi một ngoại nhân ngủ, thật quá không biết xấu hổ. Tiêu Thần sư huynh, Chỉ Lan tỷ phụ thân từng là gia chủ của Phương gia, nhưng mấy năm trước cữu cữu ta qua đời, hệ của Chỉ Lan biểu tỷ cũng mất thế, mà ngoại công ta mấy năm nay vẫn luôn bế quan trong dược viên, cho nên ngài trước mắt vị này là Phương Lục, chính là Phương gia đại gia chủ, không thể xem thường người này, phẩm hạnh không đoan. Hơn nữa hắn đã từng có mối quan hệ với phụ thân của Chỉ Lan. Cho nên, Nguyệt Linh truyền âm, cấp cho Tiêu Thần giải thích, nguyên lai là như vậy. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng đã rõ, Phương Lục, ngươi thật sự là người sao, chỉ vì một chút lợi ích mà phải hy sinh cả cháu gái của mình cho một kẻ xa lạ. Phương Chỉ Lan tức giận nói, Phương Lục lạnh lùng riêng gì, gia tộc danh dự quan trọng hơn hết thảy, hy sinh một chút cũng có gì to tát, người hãy nghe cho rõ, chỉ cần có thể bình ổn cơn giận của Chu Vân đại sư, ta sẽ không ngần ngại lột sạch ngươi và mẫu thân, đem cả hai đưa đến bên hắn. Ngươi, Phương Chỉ Lan nghe xong, không thể kiềm chế, thân thể run rẩy, hà hà, gặp gỡ kẻ vô liêm sỉ, thật đúng là chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ừm, ngươi nghĩ mình có quyền lên tiếng ở đây sao? Phương Lục tức giận quát, không được vô lễ, hắn là... Phương Chỉ Lan vừa định nói, nhưng thấy Tiêu Thần khoát tay ngăn lại, nói, tất nhiên là có ta nói, vì Chu Vân là ta đã bắn đi. Cái gì? Ngươi đã đánh Chu Vân đại sư, còn dám tới đây quấy rầy, thật là gan lớn, người đâu, đánh tên tiểu tử này. Đem hắn và Phương Chỉ Lan cùng nhau đưa đến trước mặt Chu đại sư thỉnh tội. Phương Lục lạnh lùng ra lệnh. Phong, người trong Phương gia nghe lệnh, lập tức xông lên, định động thủ, chậm đã. Nguyệt Linh bước ra, ngăn lại, ừm, biểu tiểu thư, mọi người nhìn thấy Nguyệt Linh đều sửng sốt. Phương Lục nhướng mày, nói, Nguyệt nha đầu, ngươi tránh ra, biểu tỷ ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, cho dù là ngươi, cũng không thể bảo vệ nào. Nguyệt Linh cắn răng đáp, Phương Lục, chính ngươi mới là kẻ phạm sai lầm, còn không dừng tay lại cho ta. Phương Lục sửng sốt, híp mắt quát, làm càn, ngươi, một kẻ vãn bối, dám gọi thẳng tên của ta, coi tim ta hay không, để cho người ta đánh ngươi, rồi đưa về Nguyệt gia. Chưa để Nguyệt Linh lên tiếng, Tiêu Thần đã cười lại nói, chỉ bằng câu nói vừa rồi của ngươi, ta muốn lấy mạng ngươi. Phương Lục giận đến cười lớn, ngươi, một tiểu bối kiêu ngạo, lấy mạng ta thì có gì xứng. Hắn vừa dứt lời, định ra lệnh cho thuộc hạ động thủ, nhưng ngay lúc này, Diệp Lan thành tiên phong hiệu thuốc vương thủ nhất, đến bái yết Phương gia, đặc biệt mang theo linh thạch hạ phẩm 100 triệu, một tiếng kêu vang lên, và một đội nhân mã xuất hiện trên đường. Phương Lục thấy vậy, lập tức sửng sốt, tiên phong hiệu thuốc tại Diệp Lan Thành, cũng là một trong những hiệu thuốc hàng đầu. Kể từ khi Ngụy Lão Tổ đột phá thành tứ giai luyện đan sư, đối phương đã cắt đứt quan hệ làm ăn với Phương gia. Phương Lục đã nhiều lần muốn gặp mặt, nhưng chưa từng vào được cửa. Thế mà hôm nay, họ lại đến tặng lễ, nhất định là bọn họ biết rõ lai lịch của Chu Vân mới làm như vậy. Xem ra ta mượn sức của Chu Vân trong chuyện này là đúng, nhưng tuyệt đối không thể để bọn họ biết Chu Vân đã đi. Phương Lục trong lòng suy tính, Thiên Vân cửa hàng Vân Trung Hạc đến Phương gia bái yết, đưa lên linh thạch hạ phẩm 100 triệu là tối thiểu. Theo sau, một nhóm người thứ hai cưỡi ngựa xuất hiện. Cái gì? Mấy ngày này Vân cửa hàng cũng xuất hiện. Mọi người trong Phương gia bàn tán xôn xao, Năm Phong Đan, Lâm Sung Thiên đến Phương gia bái yết, An Lăng hiệu thuốc Lý Phong đến Phương gia bái yết, chưa kịp để mọi người trong Phương gia từ sự khiếp sợ hồi phục lại tinh thần. Tiếp theo mười mấy cửa hàng cũng đến tặng lễ, khiến cho giữa phố chật ních người. Trời ạ, à, đây là tình huống gì? Những người này đều đến Phương gia chúng ta tặng lễ sao? Hơn nữa lễ vật tặng thấp nhất đều là 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Cây này có thể tương đương với nửa năm tiền lời của gia tộc chúng ta đấy. Mọi người trong Phương gia đều mặt mày ngơ ngác. Ngay lúc này, một sự kiện càng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Diệp Lan Thành, Đan Đạo Liên Minh phân bộ, Lô Lão đến bái yết Phương gia. Đặc biệt, đưa linh thạch hạ phẩm 500 triệu là tối thiểu. Một giọng nói vang lên. Cái gì? Đan Đạo Liên Minh cũng đến tặng lễ? Ta có nghe nhầm không? Ta không thể tin được. Đan Đạo Liên Minh không phải từ trước đến nay đều khinh thường không giao tiếp với chúng ta những gia tộc này sao? Tại sao bọn họ lại? Nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc. Diệp Lan Thành Ngụy gia đến bái yết Phương gia, đặc biệt là số linh thạch hạ phẩm 500 triệu. Âm thanh này vang lên như một đạo kim lôi nổ tung trước cửa gia môn. Phương gia tìm đến Chu Vân Chính là vì áp lực từ Ngụy gia, nhưng hôm nay ngay cả Ngụy gia cũng đến bái yết, hơn nữa còn mang theo 500 triệu linh thạch hạ phẩm làm quà tặng, thật là quá mức. Đáng chết a. Nhưng càng nhìn thấy người tặng lễ, trong lòng Phương Lục càng thêm hận. Hắn thấy những người này đến tặng lễ đều vì Chu Vân, mà Chu Vân lại vì Phương Chỉ Lan và Tiêu Thần mà bị đuổi đi. Nếu những người này biết sự thật thì cái phồn hoa này chẳng phải chỉ là công dã chẳng sao? Không được, không thể để họ biết sự thật, Phương Lục thầm nghĩ, rồi thấp giọng nói với những người bên cạnh. Chặn ba người bọn họ lại, không cho họ chạy. Hắn muốn giữ mọi người lại trước, rồi mới xử lý Kiêu Thần cùng ba người. Đây là kế hoạch của Phương Lục trong lúc này. Tiêu Thần sư huynh, Nguyệt Linh nhìn Tiêu Thần, ý muốn xin chỉ thị, không vội, để hắn tự diễn trước một lát. Tiêu Thần lại nói. Nguyệt Linh nghe vậy, gật đầu, không nói thêm gì. Ha ha ha, Phương gia chủ, chúc mừng chúc mừng. Ngươi vừa có được quý nhân này, từ nay về sau sẽ một bước lên trời. Vương Thủ Nhất từ tiên phòng hiệu thuốc xông tới trước tiên. À, đây không phải là Vương trưởng quầy sao? Sao hôm nay rảnh rỗi đến gặp Phương mỗ? Phương Lục mặt mày kiêu căng nói. Vương Thủ Nhất sắc mặt có chút xấu hổ, nói, cái này, Phương gia chủ, trước đây ta thật sự có việc nên không thể đến bồi tội ngay được. Phương Lục hừ lạnh nói, bồi tội? Phương lão bản, ngươi chỉ dùng 100 triệu linh thạch hạ phẩm này, đã nghĩ đến việc bồi tội sao? Vương Thủ Nhất nghiêm mặt nói, vậy Phương gia chủ cảm thấy thế nào? Phương Lục hừ lạnh đáp, ta cho ngươi một canh giờ, lại thêm một cái linh, nếu không, ta có thể khiến ngươi lăn ra khỏi Diệp Lan Thành, ngươi có tin hay không? Ta, Vương Thủ Nhất sắc mặt lập tức biến đổi, như thế nào, không muốn sao? Phương Lục cười lạnh nói, không, ta nguyện ý. Phương gia chủ chờ một chút. Vương Thủ Nhất cắn răng nói, người dưới hiên không thể không cúi đầu a. Còn các ngươi, tất cả hãy đem số lượng lễ vật tăng thêm một cái linh, nếu không, ta cũng sẽ đuổi các ngươi ra khỏi Diệp Lan Thành. Phương Lục ngạo nghễ nói. Này, mọi người nhất thời sắc mặt tái nhợt, một đám nhìn nhau. Nhưng nghĩ đến Tiêu Thần trước đây đã thể hiện uy lực, mọi người chỉ có thể chịu đựng. Được, Phương gia chủ chờ một lát, chúng ta sẽ đi chuẩn bị tiền. Mọi người chỉ có thể gật đầu nói. Chậm đã, Ngụy lão tổ, ngươi hãy ở lại. Phương Lục cười dữ tợn nói. Ra ra, Ngụy Tử Phong lo lắng nhìn Ngụy lão tổ. Vô sự, Ngụy lão tổ an ủi Ngụy Tử Phong một chút, sau đó trở về phía Phương Lục. Phương gia chủ, biệt lái vô dạng a. Ngụy lão tổ nở nụ cười nói. Ha ha, Ngụy lão tổ, ngươi trước đây có vẻ thực cuồng a, không phải muốn phong sát chúng ta Phương gia sao? Hiện tại sao lại đến tặng lễ? Phương Lục cười nói. Ngụy lão tổ thở dài nói, Phương gia chủ, trước đây là ta sai rồi, lão phu xin lỗi ngươi, hy vọng Phương gia có thể bỏ qua chuyện cũ. Từ nay về sau, ta Ngụy gia nguyện làm Phương gia phụ thuộc. Đây đã là một nhượng bộ cực lớn. Nhưng Phương Lục lại cười lạnh nói, làm Phương gia phụ thuộc như thế vẫn chưa đủ. Ngụy lão tổ thở dài, vậy phải làm thế nào? Thỉnh Phương gia chủ chỉ cho con đường sáng. Phương Lục hít mắt nói, như vậy đi, ta nghe nói ngươi có 6 cái cháu gái, đúng không? Hãy đem tất cả bọn họ đưa cho ta làm tiểu thiếp, lại thêm một cái linh thạch vào lễ vật, ta sẽ bỏ qua cho Ngụy gia. Nhưng Ngụy lão tổ cho hắn làm tiểu thiếp, đây không phải là khi dễ người, mà là một nhục nhã lớn lao. Nếu Ngụy gia đáp ứng thì bọn họ còn mặt mũi nào mà đứng vững tại Diệp Lan Thành? Đáng giận ngươi! Ngụy Tử Phong giận dữ liền muốn động thủ. Chậm đã, Ngụy lão tổ lạnh mặt, phất tay ngăn cháu của mình lại. Thế nào, Ngụy lão tổ, người có đáp ứng điều kiện của ta không? Phương Lục cười hỏi. Ngụy lão tổ hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không, những điều đã gây ra sự đắc tội với ngươi là lỗi của một mình ta. Những người khác trong Ngụy gia không có liên quan, một mình ta làm chuyện này. Nếu Phương gia chủ cảm thấy không hài lòng, có thể ra tay với ta, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả. Nhưng xin đừng làm khó người nhà của ta. Nói ra câu này, giữa đám đông mọi người đều thầm tán thưởng Ngụy lão tổ. Hai nhà có ân oán như thế nào, tạm thời không nói đến. Nhưng Ngụy lão tổ này, thật sự không hổ là người chấp trưởng Ngụy gia nhiều năm. Đặc biệt là Phương Chỉ Lan, lúc này nàng mắt ngấn lệ, tâm trạng vô cùng phức tạp. Ngay cả Ngụy gia, khi đứng trước sự tồn vong của gia tộc, cũng không chịu hy sinh nữ tử trong tộc. Nhưng chính mình Phương gia, chỉ vì muốn giữ lấy sự sống còn, lại phải đem chính mình coi như vật hy sinh. So sánh như vậy, thật quá đau lòng. Bên kia, Phương Lục nhướng mày, nói, Ngụy lão tổ, đây chính là do ngươi tự tìm, ta cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi không đi, thì đừng trách ta sẽ đem chuyện hôm nay báo cho Chu Vân Đại Nhân. Đến lúc đó, Chu Vân Đại Nhân sẽ xử lý các ngươi Ngụy gia như thế nào, ta không quan tâm. Nói xong, Phương Lục mặt đầy đắc ý, chờ xem bộ dáng kinh hoàng của Ngụy lão tổ. Thế nhưng, Ngụy lão tổ lại sửng sốt, nói, Chu Vân, ngươi nói Chu Vân. Phương Lục nhíu mày, vô nghĩa, Chu Vân đại sư chính là người mà Phương gia chúng ta cung phụng. Các ngươi không phải vì vậy mà đến Phương gia bái yết sao? Chúng ta vì Chu Vân, đùa gì vậy? Chu Vân là ai mà chúng ta phải bái yết? Đúng vậy, chúng ta đến đây là vì Tiêu Thần đại sư. Đúng vậy, Tiêu Thần đại sư ở đâu? Mọi người xôn xao bàn tán. Tiêu Thần đại sư, đó là ai? Phương Lục hoàn toàn ngốc trệ. Những người này không phải vì Chu Vân mà đến sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, Tiêu Thần thở dài nói, Phương Lục, ngươi thật đúng là dại dột. Trước đó, hắn luôn đưa lưng về phía mọi người, không ai nhận ra hắn. Chỉ đến khi nói lời này, hắn mới chậm rãi quay lại. Câm miệng, tiểu tử, nơi này không có phần của ngươi để nói chuyện. Phương Lục lạnh lùng mắng, nhưng Tiêu Thần đại sư chính là Tiêu Thần đại sư đây mà. Ôi chao, Tiêu Thần đại sư rốt cuộc tìm được ngài. Ngay lập tức, mọi người đều vây quanh, các ngươi đang nói cái gì? Hắn chỉ là một dã tiểu tử, nào xứng với danh xưng đại sư? Chỉ có Chu Vân mới xứng đáng. Phương Lục tức giận nói, nhưng vừa nói ra, không khí bỗng chốc lạnh lẽo. Phương Lục, người có đầu óc không vậy? Chu Vân là cái thá gì mà cũng dám so sánh với Tiêu Thần đại sư? Đúng vậy, Tiêu Thần đại sư là người mà ngay cả minh chủ của Đan Đạo Liên Minh cũng phải kính trọng. Một câu của hắn có thể trục xuất Chu Vân, ngươi lại dám nói hắn là dã tiểu tử? Mọi người nổi giận mà mắng, cái gì, tiểu tử này thật sự có lai lịch lớn như vậy? Phương Lục lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn. Tiêu Thần đại sư, sự việc này là như thế nào? Khó nói ngài không phải do Phương gia mời tới sao? Lô lão giờ phút này cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Ta cùng Phương gia không có quan hệ gì, chỉ là ta một đồng môn và Phương gia là thân thích mà thôi. Hơn nữa, vị Phương gia chủ này vừa mới còn nói muốn đánh gãy chân ta đấy. Tiêu Thần lạnh giọng nói, cái gì? Dám bất kính với Tiêu Thần đại sư, đây quả thực là tội đáng chết vạn lần. Đáng giận Phương Lục, hắn nhất định phải bị thiên đao vạn quả. Mọi người sôi nổi giống giận nói, Phương Lục vốn dĩ bị mọi người lên án, giờ đây lại càng bị chửi mắng. Vừa rồi gã không chỉ muốn lừa gạt mọi người mà còn trực tiếp chọc giận rất nhiều người, khiến họ hận không thể chém giết gã. Chư vị, đây là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Phương Lục nhìn mọi người khoát tay lia lịa nói, hiểu lầm, ta không hiểu lầm ngươi cái gì cả. Ngụy Tử Phong lập tức giận dữ nói, hừ, ta là gia chủ của Phương gia, nơi đây là địa bàn của ta, ta không tin ở chỗ này các ngươi có thể làm gì ta. Phương Lục thấy không thể cầu xin tha thứ, liền tức giận lên. Nhưng đúng lúc này, Phương gia, sao đến phiên ngươi làm chủ? Giọng nói lạnh lùng bỗng từ trong bệnh viện vang lên. Phanh, tiếp theo cánh cửa lớn của Phương gia mở ra, một bóng người khô gầy xuất hiện tại đây. Gia gia, ngoại công! Phương Chỉ Lan cùng Nguyệt Linh nhìn thấy người tới, đồng thời kinh hô. Đại bá! Phương Lục nhìn thấy người đến, trong lòng cũng trầm xuống. Đúng vậy, người này chính là gia gia của Phương Chỉ Lan, ngoại công của Nguyệt Linh. Hắn cũng là thái thượng trưởng lão hiện tại của Phương gia. Thế nhưng, vì một số lý do đặc thù, lão nhân này đã 10 năm qua luôn ở trong cấm địa tu luyện. Rất nhiều người thậm chí còn cho rằng hắn đã gần đất xa trời. Chính vì vậy, Phương Lục mới dám hành xử như vậy với Phương Chỉ Lan. Nhưng ai có thể nghĩ rằng hôm nay lão gia tử lại từ cấm địa bước ra. Hơn nữa, nhìn hắn tinh thần quắc thước, đâu có vẻ gì như người sắp chết. Đại bá, ngài không phải đang ở cấm địa tu dưỡng sao? Sao lại ra ngoài? Phương Lục miễn cưỡng nở nụ cười nói. Phương lão gia tử lạnh lùng đáp, nếu ta không ra, người sẽ đem cháu gái của ta bán đi sao? Nghe vậy, sắc mặt Phương Lục lập tức biến đổi. Sao có thể? Phương Chỉ Lan cũng là đường chất nữ của ta. Phương lão gia tử nhìn chằm chằm vào hắn, nói, người còn biết nàng là đường chất nữ của ngươi? Vậy chuyện liên quan đến Chu Vân là như thế nào? Nghe đến đó, Phương Lục biết rằng mình không thể che giấu nữa, đành cắn răng nói, đại bá, gia tộc chúng ta gần đây gặp phải nguy cơ. Chỉ Lan làm nữ nhi của Phương gia, vì gia tộc hy sinh một chút cũng là điều phải lẽ, phải không? Hắn muốn nói rằng là vì gia tộc, nhưng lại đem người khác bán đi. Thật là không biết xấu hổ. Mọi người càng nhận thức rõ hơn về bản chất của hắn. Ai ngờ, sau khi nghe xong, Phương lão gia tử lại gật đầu nói, người nói như vậy, hình như cũng có lý. Thầy lão gia tử nhà ra. Phương Lục lập tức gật đầu nói, bên ta gia quả thật có đại bá hiểu biết đại thể, có thể thông cảm cho ta một phen khổ tâm. Phương lão gia tử nói, đúng vậy, hiện tại bên ta gia đang gặp phải nguy cơ lớn hơn cả trước kia. Phương Lục, người làm là đệ tử của Phương gia, có phải cũng nên làm một chút hy sinh hay không? Này, nghe lời lão gia tử, Phương Lục chợt sững sờ, hắn không ngờ đối phương lại ở đây chờ hắn. Đại bá, ngài có ý tứ gì? Phương Lục khiếp sợ hỏi. Phương lão gia tử cười lạnh nói, ngươi vừa mới nói mấy câu đã đắc tội với toàn bộ thế lực của Diệp Lan Thành. Hiện tại, mọi người bên Diệp Lan Thành đều hận ta ra thấu xương. Nguy hiểm này so với việc chặt đứt nguồn tiêu thụ linh dược còn lớn hơn nhiều. Để bình ổn lòng người, ngươi vẫn nên hy sinh một chút đi, tự kết thúc đi. Chỉ có người chết mới có thể bảo vệ an toàn cho ta ra. Cái gì? Người thế nhưng? Phương Lục nghe vậy, sắc mặt đại biến. Phương lão gia tử hừ lạnh nói, như thế nào, ngươi không chịu sao? Nếu vậy, ta sẽ tự mình ra tay. Phương lão gia tử chỉ có một đứa con trai, đó là phụ thân của Phương Chỉ Lan. Mà đứa con trai này mấy năm trước đã qua đời, giờ chỉ còn lại Phương Chỉ Lan, một cô nhi mà thôi. Lão gia tử luôn coi nàng như ngọc quý trên tay. Thế nhưng, Phương Lục lại muốn hiến nàng cho người ngoài trong lúc hắn không ở đây. Sự xúc phạm này chạm vào điểm mấu chốt của Phương lão gia tử, khiến hắn động sát cơ. Không, ngươi không thể giết ta, ta là gia chủ của Phương gia. Phương Lục hoảng sợ nói, gia chủ Phương gia, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Phương lão gia tử nói xong, bỗng chốc phát lực, cả người phi thân lên, tựa như một con đại điểu, hướng về phía Phương Lục lao tới. Thực lực của Phương lão gia tử là thần võ cảnh nhất trọng, trong khi Phương Lục chỉ là thiên võ cảnh thất trọng. Hai người chênh lệch quá lớn, Phương Lục nhất định không thể tiếp nổi một trường này. Nhưng vào lúc này, đại ca, ngươi không nên quá đáng, một giọng nói từ trong đình viện vang lên. Ngay sau đó, một bóng người chắn giữa Phương lão gia tử và Phương Lục, đón lấy một trường của Phương lão gia tử. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, cả hai đều lùi lại một bước, lại là một màn ngang tải cân sức. Nhị gia của Phương gia, hắn cũng đã đột phá đến thần võ cảnh. Mọi người vây xem không khỏi kinh hô, không ngờ trong Phương gia lại xuất hiện hai thần võ cảnh. Rõ ràng thực lực của bọn họ mạnh hơn nhiều so với dự đoán. Nhị đệ, ngươi muốn che chở cho cái xúc sinh này? Phương lão gia tử tức giận nói. Phương gia nhị gia cười lạnh đáp, xúc sinh, đại ca, người đã gán cho Lục Nhi nhiều tội như vậy, chỉ là muốn nhân cơ hội diệt trừ cha con chúng ta, chiếm lấy chức gia chủ thôi. Người còn dám nói mình chính nghĩa? Ta hôm nay nói rõ, nếu ai dám động thủ với con của ta, ta nhất định sẽ lấy mạng của hắn. Hắn nói xong, Phương gia nhị gia liền giơ tay, lấy ra một tờ hoàng tiền giấy. Phù chú, đây là ngũ cấp phù chú. Có người nhận ra hoàng tiền giấy, kinh hô nói, ngũ cấp phù chú có được uy lực của một kích toàn lực từ cường giả thần võ cảnh cửu trọng. Cho dù là Phương lão gia tử, nếu phải đối diện với một kết đó, phần lớn cũng khó tránh khỏi cái chết. Thế nhưng, khi nhìn thấy ngũ cấp phủ chú, mặc dù trong lòng Phương lão gia tử phẫn hận, hắn cũng không thể không dừng bước. Nhưng vào lúc này, con trai ngươi tính mạng, ta đã muốn. Ngươi, nếu không muốn chết, hãy cút sang một bên, nếu không, ta sẽ giết cả ngươi. Tiêu Thần rốt cuộc đã lên tiếng. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người đều sửng sốt. Tiêu Thần đại sư, không cần khí phách trong lúc này, hắn là cường giả thần võ cảnh, lại còn có ngũ cấp phủ chú trong tay, không thể địch lại được đâu. Lô lão ở một bên thấp giọng nói, dù hắn biết Tiêu Thần có kỹ năng luyện đan cường đại, nhưng đối với trình độ võ đạo của Tiêu Thần, hắn hoàn toàn không biết gì cả, không thể địch lại được. Ngươi quá khoa trương rồi, kẻ hèn thần võ cảnh mà thôi, ta giết hắn cũng như giết chó. Nghe lời ấy, Lô lão và đám người sững sờ. Trong khi đó, nhị gia của Phương gia cười lớn lên, hảo, lão phu thật lâu không thấy người trẻ tuổi cuồng vọng như vậy, có thể giết ta như giết chó sao? Hảo à, lão phu hôm nay thật sự muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, Phương gia nhị gia nói, trong mắt ánh sát ý lấp lóe, vỗ tay một cái, hướng về phía Tiêu Thần chém tới. Không tốt, đáng chết, hỗn sổ sách. Mọi người xung quanh kinh hoàng thất thố, không ngờ Phương gia nhị gia lại dám trực tiếp ra tay. Họ đều đứng cách Tiêu Thần một khoảng, giờ muốn ra tay cứu giúp đã là điều không thể. Liệu Tiêu Thần, vị luyện đan đại sư này, hôm nay có phải sẽ chết trong tay Phương gia nhị gia? Trong lòng mọi người đều suy nghĩ như vậy. Nhưng mà phanh, khi đao khí của Phương gia nhị gia tới khoảng cách 3 thước trước mặt Tiêu Thần, nó như va vào một bức tường, không thể tiến thêm nữa. Đây là cương khí hộ thể. Một người thông minh nhận ra thủ đoạn của Tiêu Thần, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cương khí hộ thể không phải chỉ có cường giả thần võ cảnh mới có thể thi triển sao? Mà Tiêu Thần không chỉ là một đan đạo đại sư, còn là một thiên tài võ đạo. Thật hảo, ngươi nếu đã ra tay với ta, chứng tỏ ngươi không muốn sống nữa. Vậy thì ta sẽ đưa hai cha con ngươi cùng lên đường. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Nói xong, hắn phất tay một cái, phanh, một tiếng vang trầm thấp, cương khí hộ thể của Phương gia nhị gia lập tức bị chấn vỡ. Cái gì? Lần này, ngay cả Phương lão gia tử cũng phải hít vào một hơi. Cương khí chặn được một đao của nhị gia, chỉ một động tác đơn giản đã khiến đối thủ thất bại. Tiêu Thần tùy ý thi triển hai chiêu, đã chứng minh rằng thực lực võ đạo của hắn vượt xa Phương gia nhị gia. Trước hết, ta sẽ trảm ngươi. Tiêu Thần nói, không thấy hắn động đánh mà đã vượt qua khoảng cách vài chục trượng, tiến tới trước mặt Phương gia nhị gia. Đáng giận tiểu tử, đừng lấy võ đạo thực lực mạnh mẽ ra làm kiêu ngạo. Trên đời này vẫn còn nhiều thực lực mà ngươi không thể chạm đến. Phương gia nhị gia quát lớn, lập tức phát động ngũ cấp phủ chú trong tay. Chết đi, hắn hét to, phủ chú tỏa ra một vệt thần quang, hướng về phía Tiêu Thần. Không xong, mau tránh ra. Cái đó là ngũ cấp phủ chú, không thể ngạnh kháng. Mọi người thấy thế, lại kinh hô. Nhưng Tiêu Thần nhìn phủ chú đánh tới, lại tỏ ra coi thường, nói, ngũ cấp phủ chú, chỉ là một cái tản chú mà thôi. Hắn nói, bấm tay ngưng khí, từ trong người phát họa ra một cái phủ văn. Suy, khi phủ chú của Phương gia nhị gia và phủ văn của Tiêu Thần va chạm, tức khắc dâng lên một cỗ thanh khí, nguyên bản sắp nổ tung. Nhưng trong nháy mắt lại giảm đi khí tức, hóa thành một tấm hoàng tiền giấy tầm thường. Toái đi, Tiêu Thần lại vung tay, tấm giấy liền bị hủy diệt. Này, mọi người chứng kiến cảnh tượng đó, hoàn toàn bị sốc. Một chiêu đã đánh vỡ ngũ cấp phủ chú. Thủ đoạn này, thật là phi thường. Người, lúc này, Phương gia nhị gia cũng choáng váng. Chính mình đã sử dụng toàn bộ thủ đoạn mạnh nhất, lại không hề làm tổn thương được đối phương. Vậy thì cuộc chiến này con có thể tiếp tục thế nào? Được, đi tìm cái chết đi. Tiêu Thần một trưởng bộ tới. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Phương gia nhị gia rít gào, thúc giục linh khí trong người, ném về phía Tiêu Thần. Nhưng mà, giống, giống, hai tiếng thú giống vang lên. Từ một trưởng của Tiêu Thần sinh ra hai đạo cự thú hình ảnh, lao về phía Phương gia nhị gia, ngay lập tức bao phủ lấy hắn. Ầm ầm ầm. Khi cự thú biến mất, Phương gia nhị gia đã nằm gục trong một vũng máu, chết tại chỗ. Cái này, mọi người hít một hơi lạnh, chỉ một chiêu mà thôi, hắn đã giết chết một cường giả thần võ cảnh, Thực lực của Tiêu Thần rõ ràng vượt xa tưởng tượng của mọi người. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Tiêu Thần xoay mắt, nhìn về phía Phương Lục nói, ngươi, Phương Lục mặt mày khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Một lúc lâu không nói nên lời. Đến lúc này, hắn vô cùng hối hận. Tại sao trước đó lại đi trêu chọc Tiêu Thần, còn nói những lời như đánh gãy chân đối phương, vị đại nhân này. Ta sai rồi, ta cầu xin ngươi, buông thả ta được chứ. Phương Lục khóc lóc cầu xin, mọi người thấy vậy, càng cảm thấy hắn thật sự vô sỉ. Trước đây, hắn luôn miệng nói vì gia tộc, hy sinh cháu gái của mình, tỏ ra vẻ đại nghĩa. Nhưng giờ đây, năm kẻ thù giết cha, không những không báo thù mà còn quỳ xuống xin tha. Chỉ với điểm này, hắn cũng không xứng làm gia chủ của Phương gia. Những đệ tử Phương gia cũng đều cảm thấy xấu hổ trước hành động của hắn. Chết đi, Tiêu Thần nhíu mày, thậm chí còn lười biếng liếc hắn một cái, bấm tay một cái, phóng ra một đạo kình khí, trực tiếp đánh trúng hắn. Khi ấy, bốn bề im ắng như tờ, thực lực của Tiêu Thần hoàn toàn áp đảo mọi người, đặc biệt là Ngụy Lão Tổ và Ngụy Tử Phong. Họ nhớ lại việc trước đó suýt nữa tiếp thủ với Tiêu Thần, càng cảm thấy lòng mình phát run. Lão nhân gia, ta giết hai người trong Phương gia, ngươi không ngại chứ? Tiêu Thần hỏi. Nghe vậy, Phương lão gia tử cười khổ đáp, nếu không phải lão phù thực lực không đủ, ta đã tự mình ra tay diệt hai kẻ xuất sinh này. Công tử thanh lý môn hộ cho gia tộc chúng ta, lão phù còn cảm kích không hết, làm sao lại để ý. Lời nói của hắn có 7 phần thật 3 phần giả, nhưng dù hắn có để ý cũng không dám nói ra điều gì. Vậy là tốt rồi. Tiêu Thần gật đầu. Tiêu Thần đại sư. Lúc này, Ngụy lão tổ kiên quyết bước tới trước mặt Tiêu Thần, chắp tay đưa cho hắn một cái nhẫn không gian. Tiêu Thần đại sư, trong này là 5 tỷ linh thạch hạ phẩm, số linh thạch còn lại hôm nay nhất định sẽ bổ sung. Ngụy lão tổ cung kính nói. Tiêu Thần không khách khí, tiếp nhận nhẫn, gật đầu nói, được, hôm nay ta sẽ chờ ngươi tại Phương gia. Câu này nghe như tùy ý, nhưng trong tai mọi người lại mang đến một bất ngờ lớn. Từ hôm nay trở đi, Phương gia tại Diệp Lan Thành sẽ không còn ai dám làm khó dễ nữa. Phương lão, đây là chút hạ lễ của tại hạ, xin đừng chê. Phương thủ nhất là người phản ứng đầu tiên, lập tức đưa hạ lễ đã chuẩn bị trước cho Phương lão gia tử. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo. Nhưng khi Phương lão gia tử thấy vậy, ông thở dài nói, chư vị, mọi người quen biết, không phải chỉ 1-2 ngày, dù trước đây có hiểu lầm, cũng đã qua, ta coi chư vị là bằng hữu, vì vậy hạ lễ hay xin lỗi cũng không cần thiết, chỉ cầu mong sau này, tại Diệp Lan Thành, chư vị không gây khó khăn cho ta Phương gia, như vậy đã là hạ lễ lớn nhất. Này, chúng ta không dám. Mọi người nghe vậy, liền cảm kích nói, trước đó, Phương Lục yêu cầu mọi người phải đưa thêm nhiều linh thạch, nhưng giờ đây Phương lão gia tử lại không nhận hạ lễ. So với nhau, sự hào phóng của ông càng làm mọi người khâm phục. Lúc này, trong Phương gia, một người học trò vội vã chạy ra, hô to, Thái thượng trưởng lão, không xong, ngũ chuyển thiên linh quả thụ sắp chết. Ngũ chuyển thiên linh quả thụ, Phương gia lại có thứ đồ tốt này sao? Tiêu Thần nghe được cái tên này, rốt cuộc vẫn không được sao? Phương lão gia tử nghe hạ nhân báo tin, cả người chấn động, trên mặt hiện rõ nỗi cô đơn. Cây ngũ truyền thiên linh quả này chính là sản phẩm của nhiều năm trước, khi Phương gia mất mát vô số sinh mạng, họ mới từ đất man hoang di rời về đây. Suốt mấy năm qua, Phương lão gia tử hàng năm đều lưu tại cấm địa chăm sóc cho cây ăn quả này. Thế nhưng từ khi cây được di rời đến đây, Phương gia đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, kết quả không những không già hoa kết trái mà lại từ từ khô héo. Đến hôm nay, rốt cuộc cây đã hoàn toàn chết khô. Cây ăn quả đó, có thể cho ta đi xem không? Tiêu Thần lên tiếng, Tiêu Thần đại sư muốn xem sao? Vậy thì tốt, xin mời đi theo ta. Phương lão gia tử không suy nghĩ nhiều, dẫn Tiêu Thần qua một cái truyền tống trận trong nội bộ Phương gia, tiến vào một không gian phong bế. Không gian này, rộng khoảng 1000 trượng, khắp nơi đều trồng đầy linh dược, tựa như một dược điền. Tiêu Thần đại sư, tổ tiên, nhà ta từng xuất hiện một vị tiên cấp cao thủ, nhờ đại thần thông mà sáng lập ra nơi này. Giờ đây, đây đã trở thành cấm địa của chúng ta, chuyên gieo trồng những linh dược cấp cao. Không phải ta khoe khoang, toàn bộ Diệp Lan Thành, chỉ có gia tộc ta mới sở hữu được địa điểm diệu kỳ như vậy. Phương lão gia tử tự hào nói, Hắn không biết, nếu như biết tiêu thần trong tay nắm giữ một cái phạm vi lên tới mấy phạm viêm dương mục, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Sau đó, hai người tới trung tâm dược điền, trước mặt là một gốc cây nhỏ héo úa. Đây là ngũ chuyển thiên linh quả thụ. Ngũ chuyển thiên linh quả là loại linh dược cực phẩm trong ngũ giai. Nếu luyện chế thành linh dược, có thể tạo ra ngũ chuyển thiên linh đan. Đan dược này có thể giúp cường giả thần, võ cảnh tăng tu vi. Chỉ đáng tiếc, Phương lão gia tử nói tới đây, không khỏi lắc đầu. Tiêu thần đi vòng quanh gốc cây, hỏi, Phương lão gia tử, người có muốn cứu sống gốc cây này không? Tiêu thần đại sư nói đùa à, ta nằm mơ cũng muốn cứu sống gốc cây này, nhưng hiện tại nói những điều này thì có ích lợi gì? Ở tình trạng như vậy, sợ rằng không ai có thể cứu nổi. Phương lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu thần nhìn ông, hỏi, nếu ta nói ta có thể cứu sống gốc cây này, ngươi sẽ làm gì? Cái gì? Tiêu thần đại sư, ngài nghiêm túc không? Phương lão gia tử khiếp sợ nói. Tiêu thần gật đầu, đúng vậy, ta chỉ hỏi ngươi, nếu ta thực sự có thể cứu sống gốc cây này, ngươi sẽ ra sao? Phương lão gia tử hít một hơi, nói, nếu tiêu thần đại sư thật sự có thể cứu sống gốc cây này, ta nguyện dốc hết gia tài để cảm tạ. Một gốc ngũ truyền thiên linh quả thụ còn sống, giá trị của nó không biết lên tới mấy chục tỷ linh thạch hạ phẩm. Nếu tiêu thần thật sự có thể cứu được gốc cây này, vậy mà nếu tính đem toàn bộ gia sản của Phương gia bán hết để lấy tiền mặt chuyển thành linh thạch đưa cho tiêu thần, Phương lão gia tử cũng tin rằng có thể trong vài năm sẽ kiếm lại số tiền này. Tiêu thần lắc đầu nói, nhà ngươi sản xuất cái gì ta không cần, ta chỉ có hai điều kiện. Thứ nhất, ngũ chuyển thiên linh quả, tất cả trái đầu tiên kết trái phải về tay ta. Thứ hai, tất cả hạt giống linh dược của Phương gia đều phải giao cho ta một viên. Nhớ kỹ là tất cả, nếu có thể làm được hai điều này, ta sẽ giúp ngươi cứu sống cây này. Nghe vậy, Phương lão gia tử ngây người ra, đối phương không cần gia sản của bọn họ, mà lại muốn hạt giống linh dược. Gia sản của Phương gia chủ yếu là gieo trồng linh dược, vì vậy hạt giống này đối với họ mà nói là vật không đáng giá. Ngay cả ngũ chuyển thiên linh quả lần đầu kết trái cũng không thể tránh khỏi quá mức tham lam. Thế nào, không đáp ứng? Tiêu thần nhìn hắn hỏi. Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng, chỉ là, tiêu thần đại sư, ngài định làm sao cứu sống cây ăn quả này? Phương lão gia tử vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đối với việc chăm sóc linh dược, bọn họ Phương gia có thể nói là chuyên gia, nếu bọn họ cũng không có biện pháp thì tiêu thần sao có thể làm được? Rất đơn giản, ngươi hãy chuẩn bị nhiều phân nhi, càng nhiều càng tốt. Tiêu thần nói. Cái gì? Phương lão gia tử tròn mắt kinh ngạc. Còn về việc tiêu thần có thể có biện pháp gì đặc biệt, hắn không ngờ rằng phương pháp của hắn lại là dùng phân. Mặc dù người bình thường cũng có người dùng phân làm phân bón, nhưng đây là ngũ chuyển thiên linh quả. Đừng nói đến cây ăn quả này, mà toàn bộ linh dược trong cấm địa, không một gốc nào không phải là thượng phẩm linh dược có giá trị liên thành. Phương gia cho chúng nó dùng toàn bộ phân bón cao cấp nhất, thế mà tiêu thần lại bảo phải dùng phân. Điều này thật sự quá kỳ quặc. Cho ngươi đi thì đi, trừ phi ngươi không muốn giữ lại cây ăn quả này. Tiêu thần nhíu mày nói. Nghe vậy, Phương lão gia tử trong lòng run lên. Được, ta sẽ chuẩn bị ngay, hắn cúi đầu đáp, nhưng trong lòng lại thở dài. Ai, không còn cách nào, gã này là thiên tài về đan đạo và võ đạo, gia tộc ta không thể trêu chọc hắn, tạm thời phải đáp ứng hắn trước đã. Chờ hắn ngày mai, ta sẽ lại dọn dẹp cấm địa một lần nữa. Phương lão gia tử âm thầm suy nghĩ, sau đó thông qua truyền tống trận trở về trong Phương gia. Gia gia, ngày sau lại tự mình ra ngoài, tiêu thần đại sư đâu? Phương Chỉ Lan thấy Phương lão gia tử, ngạc nhiên hỏi. Phương lão gia tử thở dài. Tiêu thần đại sư nói có thể cứu sống ngũ truyền thiên linh quả. Cái gì? Thật sao? Nếu có thể cứu sống cây này, vậy quá tốt rồi. Phương Chỉ Lan mắt sáng lên, những người đứng sau lưng nàng cũng đều tỏ vẻ vui mừng khôn xiết. Thái thượng trưởng lão, không biết tiêu thần đã dùng linh dược gì để cứu sống thần thụ? Một trưởng lão Phương gia lo lắng hỏi. Tiêu thần đại sư có ý kiến gì không? Phải dùng phân. Phương lão gia tử cảm thấy ngượng ngùng, đồ chơi gì vậy? Phản ứng của mọi người giống hệt Phương lão gia tử, cấp ngũ giai đỉnh cấp linh dược lại dùng phân. Việc này thật quá, Thái thượng trưởng lão, ngài không nghe Tiêu Thần đại sư nói sao? Linh dược không thể dùng thứ dơ bẩn như vậy làm phân bón. Một trưởng lão Phương gia nhíu mày nói. Phương lão gia tử bất đắc dĩ đáp, nói những điều đó có ích gì? Tiêu Thần đại sư nếu đã nói vậy thì ắt có lý do. Đi, mau chuẩn bị đi, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Thấy thái thượng trưởng lão đã lên tiếng, mọi người tuy không muốn nhưng vẫn xoay người làm theo. Ai, xem ra trên đời này thật sự không có gì trọn vẹn. Tiêu Thần đại sư thiên phú trác tuyệt trong đan đạo và võ đạo, nhưng đối với gieo trồng linh dược lại rốt đặc cán mai. Một người trong Phương gia cảm thán, bớt nói nhảm, người ta chính là đã giết chết đại gia chủ bằng một trường. Hắn nói cái gì thì chính là cái đó. Mọi người trong Phương gia đều cảm thấy bất đắc dĩ. Rất nhanh họ mang phân trở về, đẩy hai xe phân người. Dọc đường mọi người che mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Thái thượng trưởng lão, phân đã về chưa? Một đệ tử Phương gia mặt mũi hắc lại hỏi. Mấy ngươi đẩy phân đi theo ta vào cấm địa. Rất nhanh Phương lão gia tử xoay người tiến vào cấm địa, sau đó đẩy xe chở phân theo hai người cũng vào theo. Chúng ta cũng vào xem thử. Mấy vị trưởng lão Phương gia cảm thấy không yên tâm nên cũng đi vào. Biểu tỷ, ta cũng muốn xem thử. Nguyệt Linh nhìn Phương Chỉ Lan nói, được, ta sẽ dẫn ngươi vào. Phương Chỉ Lan gật đầu, cùng tiến vào cấm địa. Ngay lập tức hai chiếc xe chở phân cùng với mười mấy người mênh mông cuồn cuộn đi vào dược điền. Tiêu Thần đại sư, phân đã đến. Phương lão gia tử vẻ mặt xấu hổ nói, tìm hai cái gáo tới. Tiêu Thần đáp, gáo? Phương lão gia tử khó hiểu, không biết vì sao lại cần gáo. Tốt, tiếp theo nhường hai cái đệ tử cầm phân đưa tới cây ăn quả, nhớ kỹ phải đưa đều đặn, làm sao cho mỗi chiếc lá đều dính phân. Tiêu Thần nói một cách nghiêm túc. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Tiêu Thần yêu cầu họ tìm phân vốn đã quá đáng, nhưng giờ đây còn dùng phân bón cây, dù người ngoài nghề cũng hiểu, nhưng ai ngờ hắn lại muốn dùng đại phụ phân, thứ mà chỉ có ngũ giai đỉnh cấp linh dược. Họ không thể tin được hắn lại đòi dùng phân để bón cây. Tiêu Thần đại sư, ngài nghiêm túc không? Phương lão gia tử run rẩy hỏi. Vô nghĩa, ngươi cho rằng ta lãng phí thời gian với ngươi sao? Nhanh lên chuẩn bị đi. Tiêu Thần nghiêm giọng nói. Thái thượng trưởng lão, làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão của Phương gia cẩn thận hỏi. Còn có thể làm sao? Thái thượng trưởng lão than thở, đành phải bát thôi. Hai người đi bát phân. Nói xong hắn chỉ vào hai người trẻ tuổi đang đẩy xe chở phân. Vâng, hai người trẻ tuổi sắc mặt tái xanh. Bọn họ vốn là những thiên tài trẻ tuổi của Phương gia, nhưng ai ngờ lại bị kéo đi bát phân. Thế nhưng mệnh lệnh của trưởng lão đã ban ra, bọn họ cũng không dám nói gì, đành phải cầm lấy gáo, mặt mũi nhăn nhó bắt đầu đổ phân lên cây ăn quả. Nguyên bản trong cấm địa linh khí dày đặc, mùi dược liệu thơm ngát, nhưng vừa bát phân vào, một mùi tanh tưởi lập tức tràn ngập không gian. Này, nôn, biểu tỷ, mau dẫn ta ra ngoài. Nguyệt Linh thân là thiếu nữ không thể nhịn được lập tức phun ra. Được, chúng ta nôn. Phương Chỉ Lan cũng phun ra, kéo Nguyệt Linh quay người đi. Hừ, quả nhiên là tiểu bối, định lực kém quá. Một vị trưởng lão của Phương gia khuôn mặt trầm xuống, nhìn sang một trưởng lão khác. Trưởng lão kia run rẩy gật đầu nói, không sai, ta nôn. Lời chưa dứt hắn cũng phun ra nôn. Ngay sau đó mấy vị trưởng lão bên cạnh mỗi người một lượt cũng không chịu nổi mà nôn mửa. Các ngươi định lực thật kém, vị trưởng lão lúc nãy lắc đầu nói. Và ngay lúc này, hô, một đống phân bị đệ tử trẻ tuổi bát lên quả thụ, bất ngờ bị nhánh cây gãy, trực tiếp rơi trúng người một vị trưởng lão. Này, nôn. Vị trưởng lão kia cũng trực tiếp phun ra. Sau gần nửa canh giờ, hai xe phân hoàn toàn bị bát xong. Toàn bộ dược điền giờ đây tràn ngập mùi xú khí, tựa như địa ngục nhân gian. Tiêu Thần đại sư, sau đó thì sao? Phương lão gia tử nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, trái tim như đang chảy máu. Không có gì sau đó, mọi người tan đi. À, đúng, sáng sớm ngày mai không được phái người tới thanh lý. Nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ ngày mai sẽ nở hoa kết trái. Tiêu Thần nói xong, vẫy tay rời đi. Rời ạ? Trong lòng mọi người đều đang mắng, một dược điền bị tàn phá thành bộ dạng này, mà hắn lại còn nói gì nở hoa kết trái. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Thần, Một trưởng lão Phương gia trầm mặc nói, Thái thượng trưởng lão, thật sự phải nghe hắn sao? Phương lão gia tử thở dài đáp, không còn cách nào khác, hắn rốt cuộc có ân với chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể chọc giận hắn, cho nên, chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Ai, thật đáng tiếc cho cây ngũ chuyển thiên linh quả này, nếu đã chết khô còn phải chịu sự nhục nhã như vậy. Một trưởng lão Phương gia lắc đầu cảm thán. Nhưng đúng lúc này, mấy vị trưởng lão, mau nhìn kìa. Một người trẻ tuổi phụ trách bát phân bỗng nhiên lên tiếng. Nhìn cái gì? Các trưởng lão tức giận hỏi. Ngũ chuyển thiên linh quả thụ, tựa hồ, còn sống. Đệ tử kia run rẩy nói. Đánh rắm, ngũ chuyển thiên linh quả thụ sắp chết rồi. Hai xe phân có thể giúp gì? Ngươi làm ngũ giai linh dược là cái gì? Ân, thật sự sống lại sao? Một trưởng lão vừa mới suy nghĩ mắng chửi vài câu. Nhưng khi quay đầu lại, phát hiện cây ngũ chuyển thiên linh quả, vốn khô héo. Giờ đây đã trở nên đâm chồi, nảy lọc. Hơn nữa, tại những chỗ lá khô rơi xuống, lại xuất hiện chồi non. Này, sao có thể? Một trưởng lão kinh ngạc nói. Những người còn lại thấy vậy, cũng đều vây quanh cây ngũ chuyển thiên linh quả, vẻ mặt hoảng sợ. Thật sự là vậy, một gốc cây sắp chết mà chỉ cần bát phân đã sống lại. Hơn nữa, tuy rằng chậm, nhưng rõ ràng có thể thấy chồi non đang sinh trưởng. Đây là cái gì nguyên lý? Một trưởng lão khác thắc mắc, chúng ta đã liều mạng cũng không cứu sống được linh dược, nhưng hắn lại dùng thủ đoạn này làm được. Thái thượng trưởng lão, ngài thấy sao? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thái thượng trưởng lão. Cái này, ta cũng không hiểu nguyên lý bên trong, nhưng có một điều ta xác định. Phương lão gia tử sắc mặt nghiêm túc nói, cái gì vậy? Mọi người tò mò hỏi, Tiêu Thần, đại sư, về nuôi trồng linh dược, hiểu biết của hắn cao hơn chúng ta rất nhiều. Thái thượng trưởng lão thở dài nói, này, mọi người, nghe xong, đều rơi vào trầm tư, đúng vậy, bọn họ đã nhiều năm không thể hiểu rõ sự tình, nhưng Tiêu Thần chỉ trong một cái, chớp mắt đã giải quyết. Mấu chốt chính là phương thức giải quyết của hắn, khiến tất cả mọi người đều không hiểu nổi. Nếu không phải trình độ của đối phương vượt xa chính mình, thì còn có thể giải thích điều gì? Tốt, từ giờ trở đi, mọi người phải nghiêm khắc tuân theo phân phó của Tiêu Thần đại sư, lập tức rời khỏi cấm địa. Còn nữa, hãy sai người kiểm kê tất cả linh dược hạt giống trong gia tộc. Không, toàn bộ Diệp Lan Thành, bất cứ nơi nào có thể có linh dược hạt giống, đều phải mang về cho ta một viên. Phương lão gia tử ra lệnh, mọi người nghe xong, lập tức chắp tay hành lễ, mỗi người đi làm nhiệm vụ của mình. Cùng lúc đó, Tiêu Thần đã trở về chỗ ở của mình. Tốt. Khi linh dược hạt giống đến tay, dược điền trong viêm dương ngục cũng có thể bắt đầu trồng thực. Nhân lúc này rảnh rỗi, ta sẽ về một chuyến, hắn nghĩ thầm, rồi trở về trong viêm dương ngục. Giết, giết, tại cửu cung tụ linh trận, mọi người đều đang nghiêm túc luyện công. Tiêu Thần quay mắt nhìn xung quanh, thấy Lăng Vi đang một mình luyện kiếm. Hắn chỉ nhìn một hồi, rồi mày nhíu lại, Lăng Vi, ngươi tới đây một chút. Tiêu Thần gọi, a, à, Tiêu Thần sư huynh. Có gì phân phó? Lăng Vi lập tức chạy chậm lại, gần khi thấy Tiêu Thần. Nhớ rõ, ta đã nói với ngươi về việc ngươi trên tay kiếm mạch và thường niên tương nghịch chứ? Tiêu Thần hỏi, đúng vậy, cho nên khi ta luyện kiếm, đều là đảo luyện. Linh Nguyệt gật đầu. Tiêu Thần thở dài nói, đảo luyện kiếm tuy có thể tăng cường uy lực của ngươi, nhưng rốt cuộc không phải là kế lâu dài. Những kiếm pháp này đều được tạo ra dựa trên kinh mạch của thường nhân. Có một số chiêu thức, nếu đảo thi triển, thì không thể phát huy hết ưu thế. Lăng Vi chấn động, hỏi, vậy ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Thần đáp, không cần phải gấp, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp, tên gọi là nghịch kiếm chín thức, tổng cộng có 9 chiêu. Lăng Vi nhíu mày, nói, chỉ có 9 chiêu, nàng hiển nhiên có chút không hài lòng. Nhưng Tiêu Thần cười nói, chỉ có 9 chiêu, nếu ngươi biết lai lịch của bộ kiếm pháp này, phỏng chừng cũng sẽ không nói như vậy. Lai lịch, có lai lịch gì? Lăng Vi chớp mắt hỏi. Tiêu Thần cười nói, chủ nhân của bộ kiếm pháp này đã từng là một thế hệ kiếm thần. Hắn thực sự là kiếm thần, hắn có kinh mạch giống như ngươi, trên tay cũng là nghịch sinh trưởng. Nhưng hắn thông minh, tự nghĩ ra phương pháp nghịch kiếm, trở thành một thế hệ thần vị. Nghịch kiếm chín thức là những chiêu kiếm mà hắn đã luyện trong suốt đời. Tuy chỉ có 9 chiêu, nhưng lại chứa đựng hết thảy tinh túy của nghịch kiếm. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được 1/10 của nó, thì trong đại lục này, phỏng chừng sẽ không ai là đối thủ của ngươi. Nghe xong Tiêu Thần giảng giải, Lăng Vì tức khắc kích động, kinh ngạc nói, thế nhưng có sự tình như vậy sao? Tiêu Thần gật đầu đáp, không sai, ta hỏi ngươi, có muốn học hay không? Học, ta đương nhiên muốn học. Lăng Vì gật đầu kiên quyết, được, ta sẽ bắt đầu truyền thụ cho ngươi kiếm pháp ngay bây giờ. Nói rồi, Tiêu Thần liền đem nghịch kiếm chính thức cùng kiếm ý tỉ mỉ giảng giải cho Lăng Vi. Sau khi nghe xong, Lăng Vi cảm thấy choáng váng, nàng cũng là người luyện kiếm, tự nhiên biết kiếm pháp này mạnh mẽ đến mức nào. Trước đây, nàng chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có một loại kiếm pháp cường đại như vậy. Đa tạ, Tiêu Thần sư huynh đã chỉ điểm. Ta xin đi bế quan tu luyện ngay. Lăng Vi lập tức đứng dậy, cáo biệt Tiêu Thần, rồi xoay người bế quan. Tốt, tiếp theo, ta cũng nên tự chọn cho mình một môn công pháp mới. Tiêu Thần tự nhủ, đến giờ, công pháp hắn tu luyện vẫn là Chiến Long Quyết từ thời ở Thiên Hương Quốc. Môn công pháp này tuy hợp với thể chất của Tiêu Thần, nhưng hiện tại lại có phẩm giai quá thấp. Võ thần công lược, hãy cho ta chọn lựa một công pháp thích hợp nhất. Tiêu Thần trong lòng âm thầm niệm, ong, trên võ thần công lược, linh quang chợt lóe, một thiên công pháp mới liền xuất hiện trước mắt Tiêu Thần. Địa giai thượng phẩm công pháp, cửu chuyển Thiên Long Quyết, môn công pháp này cộng với 9 trọng, mỗi khi tu luyện đến 1 trọng, sức chiến đấu sẽ tăng lên 1 phần. Chiếu này nói rằng, nếu có thể đem công pháp tu luyện đến đại thành, không phải sẽ có sức chiến đấu gấp 9 lần hay sao? Không đúng, là ta tính sai. Nếu kết hợp với cửu dương thần thể, sức chiến đấu còn phải được nâng lên 1 bậc. Ôi, công pháp này thật là tuyệt vời. Tiêu Thần vui mừng không thôi khi nhận ra những lợi ích của môn công pháp này. Tu luyện, hắn nghĩ như vậy, rồi lập tức khoanh chân ngồi tu luyện. Sau khi uống thần liên tử, năng lực lĩnh ngộ của hắn được tăng lên đáng kể. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của võ thần công, mọi nghi vấn trong tu luyện của hắn đều có thể được giải đáp. Nhờ đó, tốc độ tu luyện của hắn không phải bình thường. Đến ngày thứ 3, khi ánh sáng từ thiên quang phóng ra, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, ong, ong, ong. Nhiều đạo linh quang liên tục từ trong cơ thể hắn nở rộ. Hắn đã phá vỡ nhiều cảnh giới chỉ trong một đêm, đạt tới thiên võ cảnh bát trọng. Không chỉ như vậy, oanh, một cỗ sức mạnh kinh khủng như nổ tung trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thần cảm giác được lực lượng trong người đang bành trướng. Trong một đêm, cửu chuyển Thiên Long Quyết đã đạt đại thành. Hơn nữa, cảnh giới đã đột phá. Hiện tại sức mạnh của ta không chỉ đơn giản là một phiên bội. Tiêu Thần mỉm cười. Hắn cảm thấy tự tin rằng nếu gặp lại Hắc Nguyệt, hắn tuyệt đối có thể đẽ phương xuống đất mà cọ sát. Tốt, tính toán thời gian, cũng sắp đến lúc rồi, phải đi thu trướng. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thần từ Viêm Dương ngục rời đi, trở về phương gia. Hồ, khi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn mới phát hiện mình đang ở tiểu viện bên ngoài, mà mọi người của phương gia đã sớm chờ đợi tại đó. Ừm, các ngươi đến sớm như vậy, ngũ chuyển thiên linh quả thế nào? Tiêu Thần hỏi mọi người. Tiêu Thần đại sư, đúng như ngài dự liệu, ngũ chuyển thiên linh quả không chỉ sống lại mà còn nở hoa kết trái. Phương lão gia tử vui mừng nói, chỉ không lâu trước đó, hắn vừa mới đi cấm địa một chuyến, kết quả sau khi vào bên trong, phát hiện rằng ngày hôm qua còn có vẻ chết đi, thế nhưng hôm nay lại kết ra 12 viên ngũ chuyển thiên linh quả. Trong khoảnh khắc đó, Phương lão gia tử suýt nữa kích động ngất xỉu. Tiêu Thần đại sư, đây là 12 viên ngũ chuyển thiên linh quả. Ngoài ra, đây là tất cả linh dược hạt giống mà phương gia chúng ta có thể tìm được. Theo ước định, tất cả đều là của ngài. Phương lão gia tự trang trọng nói. Tiêu Thần gật đầu tiếp nhận đồ vật, nói, ừm, ngươi làm việc hiệu quả không tồi. Được khích lệ, Phương lão gia tử tràn đầy hạnh phúc. Sau đó nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần đại sư, còn một chuyện, ta muốn thỉnh giáo ngài. Nói đi, Tiêu Thần đáp, vì sao chúng ta dùng vô số thượng phẩm phân bón mà cây ăn quả vẫn không thể sống lại, trong khi người chỉ cần dùng bát điểm phân mà khiến linh quả sống lại? Phương lão gia tử nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Điều này cũng là nghi vấn của tất cả trưởng lão trong phương gia. Tiêu Thần nghe vậy chỉ mỉm cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, ta hỏi các ngươi có biết vì sao cây ngũ chuyển thiên linh quả lại chết héo năm trước không? Phương lão gia tử trầm ngâm đáp, chúng ta kiểm tra kết quả thấy là do thiếu chất dinh dưỡng. Vì vậy những năm qua, chúng ta luôn dùng thượng phẩm phân bón. Tiêu Thần lắc đầu nói, đây là sai lầm của các ngươi. Sai lầm, thỉnh Tiêu Thần đại sư chỉ điểm cho chúng ta. Mọi người đồng thanh hỏi. Tiêu Thần giải thích, các ngươi nhận định cây chết là đúng, ngũ chuyển thiên linh quả héo vì thiếu chất dinh dưỡng. Nhưng lý do thực sự không phải do phân bón không đủ, mà là con đường hấp thu bị chặn. Cái gì? Hấp thu con đường bị chặn? Đây là lần đầu tiên mọi người nghe nói về điều này. Tiêu Thần gật đầu, nói, ngũ chuyển thiên linh quả thường sinh trưởng trong những khu vực hoang dã, đầy chướng khí. Để chống lại chướng khí, cây sẽ sản sinh ra một lớp dầu mỏng. Khi phát triển, lớp dầu này có thể ngăn chặn chướng khí ăn mòn, đồng thời cũng ngăn cản linh khí xâm nhập. Nếu như cây ở nơi đất hoang, hàng ngày phân bố lớp dầu, thì chướng khí sẽ tiêu diệt nó, nên không ngăn cản linh khí hấp thu. Nhưng tại phương gia các ngươi, do không có chướng khí, dầu chân tích tụ này càng nhiều, cuối cùng bao vây toàn bộ cây ăn quả, linh khí không thẩm thấu vào được, cho dù có phì đại đến đâu, nó cũng không hấp thu. Ngươi có ích lợi gì trong đó? Cái gì? Nguyên lai là như vậy. Ta chỉ biết, ngũ chuyển thiên linh quả thích sinh trưởng ở nơi hoang dã chướng khí. Thật không ngờ, lại vì lý do này. Vậy Tiêu Thần đại sư, ngày trước đây dùng bát phân là... Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, ngũ chuyển thiên linh quả có lớp dầu trơn, chỉ có vật dơ bẩn mới có thể giải quyết. Vì vậy, ta dùng bát phân để phá vỡ lớp dầu đó, mà quả thụ dưới đất do các ngươi trước đó tưới đã trở thành cực kỳ phì nhiêu. Quả thụ này đã mười mấy năm không hấp thụ chất dinh dưỡng, tiến vào trạng thái khát khao. Khi lớp dầu trơn bị giải khai, nó hấp thụ dinh dưỡng rất nhanh, sau một đêm đã nở hoa kết trái. Điều này không có gì khó hiểu, nguyên lai là vậy. Tiêu Thần đại sư, kiến thức của ngài thật phong phú, quan sát tỉ mỉ, quả nhiên không hổ là danh sư. Sau khi Tiêu Thần giải thích, mọi người càng thêm kính phục hắn. Tiêu Thần đại sư, ta còn có một vấn đề, xin ngài chỉ điểm cho. Một trưởng lão phương già cung kính nói. Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi đáp, hiện tại không có việc gì. Ngươi cứ nói, ta sẽ cố gắng giải đáp cho ngươi. Xin hỏi, thông linh thảo khi gieo trồng, vì sao sinh trưởng đến lá thứ ba thì liền nở hoa kết trái? Một trưởng lão khác hỏi. Tiêu Thần nói, rất đơn giản, ngươi có biết thông linh thảo này có liên quan đến hoa lan không? Trưởng lão kia kinh ngạc hỏi, Tiêu Thần đại sư, sao ngài biết điều đó? Tiêu Thần mỉm cười nói, sáu diệp thông linh thảo quả thật được xem là tam giai linh dược, nhưng nếu chỉ có ba lá thì chỉ tính là nhị giai linh dược, giá cả sẽ giảm mạnh. Nguyên nhân tạo thành cục diện này chủ yếu là do thông linh thảo của ngươi bị ủ chín. So với hoa lan phấn, việc ủ chín là một phụ trợ thường thấy cho linh dược, nên ta mới đưa ra suy đoán như vậy. Nếu ngươi muốn loại bỏ hoàn chỉnh thông linh thảo, hãy trở về và ngăn cách nó với hoa lan, tự nhiên sẽ tốt hơn. Đa tạ đại sư đã chỉ điểm, ta sẽ đi làm ngay. Trưởng lão kia vui mừng lui ra. Đại sư, ta cũng có một vấn đề. Đại sư, ta cũng có. Ngay lập tức, các trưởng lão phường ra vây quanh, mỗi người chia sẻ những hoang mang trong việc trồng linh dược của mình. Tiêu Thần không cần suy nghĩ, hỏi gì đáp nấy, nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho mười mấy vị trưởng lão. Mọi người càng thêm kinh ngạc. Những khó khăn này đều là vấn đề mà họ đã bối rối suốt nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Họ đã tra cứu vô số tư liệu, thỉnh giáo rất nhiều cao nhân mà vẫn không tìm ra cách. Nhưng chỉ trong vài câu, Tiêu Thần đã giải quyết tất cả. Thật là một người có kiến thức uyên bác. Sau một lát, khi mọi người đã giải đáp xong tất cả thắc mắc, bỗng có người đến báo, bái kiến thái thượng trưởng lão, Ngụy lão tổ hiện đang ở ngoài cửa phủ, muốn gặp Tiêu Thần đại sư. Phương lão gia tử nghe vậy, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nhường hắn vào đi. Tiêu Thần nói bình thản. Chỉ một lát sau, Ngụy lão tổ dẫn người đến trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần đại sư, nơi này là 5 tỷ linh thạch hạ phẩm, lão phù đã gom đủ. Ngụy lão tổ cung kính nhìn Tiêu Thần và nói, ân. Tiêu Thần duỗi tay, nhận nhẫn không gian và trực tiếp ném vào trong ngực. Tiêu Thần đại sư, ngài không nghi ngờ sao? Một vị trưởng lão của phương gia kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần nhẹ nhàng cười, đáp, trừ phi Ngụy gia muốn tự diệt vong, bằng không họ sẽ không gạt ta. Một câu nói khiến mọi người hoảng sợ. Đây là khí phách gì? Tự tin đến mức nào? Nếu là người khác nói ra, họ sẽ nghĩ rằng người đó điên rồi. Nhưng khi Tiêu Thần nói, tất cả đều cảm thấy không phải là khoác lác. Hắn dường như thật sự có thực lực đó. Đồng thời, Tiêu Thần đại sư, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Ngụy lão tổ bỗng nhiên do dự nói, cái gì sự tình? Tiêu Thần hỏi. Ngụy lão tổ nhìn qua Phương lão gia tử, nói, Ngụy gia và Phương gia đã từng có hiềm khích lâu dài, gây ra nhiều tranh đấu, nhưng đó đều là ân oán trước kia. Cái gọi là oan gia, nên giải không nên kết. Ta muốn mời Tiêu Thần đại sư đứng ra điều đình, giúp hai nhà chúng ta hòa giải được chứ. Nghe vậy, không chờ Tiêu Thần mở miệng, mọi người Phương gia đã xôn xao phản đối. Kháo, ngươi muốn hòa giải dễ dàng như vậy? Sao, Ngụy lão tổ, chúng ta đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương từ các ngươi trong những năm qua? Ngươi cũng quên sao? Đúng vậy, mấy năm qua, linh dược của Phương gia chúng ta không thể bán được tại Diệp Lam Thành. Chúng ta chỉ có thể thông qua những con đường khác để bán xa hơn. Điều này đã khiến tình hình trở nên rất tồi tệ. Suýt chút nữa thì hại chết Phương gia. Ngươi chỉ nói một câu mà đã kết thúc được sao? Mọi người sôi nổi bất bình. Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày, nhìn Phương lão gia tử hỏi. Ngươi nghĩ sao? Hết thảy nghe theo Tiêu Thần đại sư. Phương lão gia tử lập tức khom người đáp. Tiêu Thần xoa xoa ấn đường, nói, những gì các ngươi nói cũng không sai. Về ân oán trong quá khứ, ta tạm thời không đề cập. Nhưng trong mấy năm qua, nếu ngươi không thể đưa ra một lời giải thích cho bọn họ, ta sợ rằng việc ta điều đình sẽ không có hiệu quả. Nếu ngươi thật sự muốn hòa giải, hãy thể hiện chút thành ý đi. Ngụy lão tổ nghe xong, gật đầu đáp, thành ý này, ta tự nhiên có. Nói rồi, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Phương lão gia tử và nói, Phương huynh, trong hộp này là 30 viên tứ giai đan dược, xem như ta xin lỗi Phương gia. Người xem thế nào? Cái gì? 30 viên tứ giai đan dược? Nghe vậy, mọi người đều hít vào một hơi. Phải biết rằng, giá trị của tứ giai đan dược quý giá hơn rất nhiều so với tứ giai linh dược. Việc Ngụy lão tổ dám lấy ra 30 viên, thật sự là rất hào phóng. Phương lão gia tử tiếp nhận hộp gấm, trầm tư một lát rồi thở dài. Thôi, được, Ngụy huynh, ta thấy được thành ý của người. Như ngươi vừa nói, oan gia nên giải chứ không nên kết. Hai nhà chúng ta đã có ân oán, này đến lúc kết thúc. Từ nay về sau, gia tộc ta và ngươi Ngụy gia sẽ không còn ân oán gì nữa. Ta không hy vọng ngươi Ngụy gia sẽ báo thù trong tương lai. Nếu không, người sẽ biết hậu quả. Ngụy lão tổ nghe vậy, tức khắc vui mừng nói, đã hiểu, từ nay về sau, Ngụy gia tuyệt đối sẽ không còn mâu thuẫn với Phương gia. Tiêu Thần đại sư, ta xin cáo từ. Tiêu Thần gật đầu, đi thôi. Sau khi nhận được lời đáp hài lòng, Ngụy lão tổ mới xoay người rời đi. Tốt, Nguyệt Linh, hôm nay ta sẽ chỉ hoãn một ngày, chúng ta cũng nên xuất phát đến Thiên Hỏa Thành. Tiêu Thần nói với Nguyệt Linh. Vâng, Nguyệt Linh nghe vậy lập tức bước tới bên Tiêu Thần. Dưới sự vây quanh của mọi người, Phương gia, Tiêu Thần và Nguyệt Linh tiến vào trong truyền tống trận. Tiêu Thần đại sư, nhớ kỹ, nếu có thể, hãy cố gắng không trêu chọc Thiên Hỏa Nam gia. Phương Chỉ Lan vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Khi chia tay, ta sẽ cố gắng. Tiêu Thần bình thản gật đầu đáp. Ồng, một ánh sáng chói lòa lóe lên, truyền tống trận lập tức phát động. Tiêu Thần và Nguyệt Linh cuối cùng đã đến Thiên Hỏa Thành. Mới vừa đến Thiên Hỏa Thành, Tiêu Thần liền thấy trên đường tấp nập người qua lại, ngựa xe như đám, phồn hoa hơn nhiều so với Diệp Lam Thành. Tiêu Thần sư huynh, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Nguyệt Linh hỏi Tiêu Thần. Hắn trầm tư một lát, nói, đi vào Thiên Hỏa vực sâu, ta muốn tự mình bắt giữ một chút dị hỏa để dùng cho luyện đan và luyện khí. Mặc dù bên trong hắn có mạnh hơn ngọn lửa, nhưng đó chỉ là viêm dương tôn mệnh hỏa. Tuy nhiên, loại hỏa diễm này phẩm giai quá cao, cường độ quá lớn, với hồn lực hiện tại của Tiêu Thần, nếu dùng để chiến đấu còn có thể, nhưng để luyện đan và luyện khí thì quá khó. Rốt cuộc, mệnh hỏa quá cường, trong khi đan dược lại quá yếu ớt, chỉ cần hơi mất tập trung, chắc chắn sẽ bị đốt thành tro bụi. Được, nơi đó ta quen thuộc, ta sẽ dẫn ngươi đi, Nguyệt Linh nói, rồi dẫn Tiêu Thần ra khỏi thành. Rất nhanh, họ đến một tòa vực sâu khổng lồ, Thiên Hỏa vực sâu, là nơi tập trung tài nguyên lớn nhất của Thiên Hỏa Thành. Tự nhiên đã sớm bị người kiểm soát. Bốn phía Thiên Hỏa vực sâu được thiết lập trận pháp, phong bế toàn bộ, chỉ có một cửa ra vào có thể tự do ra vào. Sau khi trả phí sử dụng, Tiêu Thần và Nguyệt Linh từ từ bước vào thiên hỏa vực sâu. Tiêu Thần sư huynh, trong thiên hỏa vực sâu, ngọn lửa và yêu thú ở đây đều có sự khác biệt. Ở đây, nếu muốn bắt giữ ngọn lửa, không thể dùng vũ lực, chỉ có thể dùng hồn lực. Nếu không bắt trước mà mạnh mẽ dùng vũ lực để bắt giữ, chỉ có hai kết quả. Một là ngọn lửa quá mạnh, thương tổn đến ngươi. Hai là ngọn lửa quá yếu, bị trực tiếp chấn vỡ. Muốn dùng hồn lực để bắt giữ ngọn lửa cũng không phải chuyện dễ dàng. Điều này không chỉ cần hồn lực mạnh mẽ, mà còn đòi hỏi kỹ xảo và thời gian dài huấn luyện mới có thể thành công. Cho nên, Tiêu Thần sư huynh, nếu lần này ngươi thất bại, cũng không cần nản chí. Rốt cuộc, người bình thường từ lúc bắt đầu huấn luyện đến khi bắt giữ được ngọn lửa thường cần mấy tháng, thậm chí vài năm. Đi vào thiên hỏa vực sâu, Nguyệt Linh khôi phục gương mặt tự tin. Kinh nghiệm của nàng trong việc bắt giữ ngọn lửa còn nhiều hơn Tiêu Thần rất nhiều. Giờ phút này, nàng có thể chỉ điểm cho Tiêu Thần, khiến Nguyệt Linh cảm thấy hết sức vui vẻ. À, ta đã biết, Tiêu Thần không để ý, gật đầu, hô, khi hai người thăm dò trong vực sâu, một ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên trước mặt họ. À, là dị hỏa, Tiêu Thần sư huynh, đây là nhất giai dị hỏa, là đối tượng huấn luyện tốt nhất, người thử đi trước, Nguyệt Linh nói. À, đây là dị hỏa sao, ngược lại có chút thú vị. Tiêu Thần nhìn thấy, vật vật đầu, tiến về phía ngọn lửa. Sư huynh, phải cẩn thận, dù là nhất giai dị hỏa, cũng không phải cứ tùy tiện là có thể bắt giữ. Ngươi cần, Nguyệt Linh vừa định giảng giải cho Tiêu Thần về những điều cần chú ý khi bắt giữ dị hỏa, thì thấy bên kia, Tiêu Thần đã phất tay một cái, trực tiếp nắm lấy ngọn lửa trong tay. Hồ, ngọn lửa ấy lập tức liều mạng tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Thần, nhưng hắn chỉ nhíu mày, hồn lực áp chế mạnh mẽ. Trong nháy mắt thuần phục được ngọn dị hỏa cấp 1, ngươi, Nguyệt Linh ngẩn ra, không thể tin nổi, thành công sao? Lần đầu tiên bắt giữ dị hỏa mà đã thành công ngay lập tức. Hơn nữa, hắn còn không dùng phương pháp thông thường, mà chỉ dùng tay chảo. Dùng tay chảo để bắt hỏa, Nguyệt Linh từ nhỏ đã lớn lên ở thiên hỏa, đã thấy nhiều thủ đoạn bắt hỏa. Nhưng đây là lần đầu nàng chứng kiến ai đó trực tiếp dùng tay để bắt. Điều quan trọng là, hắn còn làm được thế giới quan của nàng như sụp đổ. Hình như thật sự đơn giản, đáng tiếc, chỉ là dị hỏa cấp 1, không có tác dụng gì. Được rồi, thu lại đã, sau khi ra ngoài sẽ bán lấy tiền. Hắn thu hồi dị hỏa xong, quay đầu hỏi. Đúng rồi, Nguyệt Linh, ngươi vừa muốn nói điều gì? À, không có gì, Nguyệt Linh lắc đầu nói. À, vậy thì tốt, tiếp tục thôi, Tiêu Thần nói. Hảo. Nguyệt Linh hít sâu một hơi, theo sát phía sau Tiêu Thần. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, tuy nhiên, ta không muốn đả kích lòng tin của hắn, vẫn là không nói gì trước, chờ đến khi hắn thất bại, ta sẽ dạy hắn bắt giữ dị hỏa lần nữa. Nếu không, dù ta có giảng giải, hắn cũng không nghe lọt. Nguyệt Linh trong lòng thầm nghĩ, hai người mới đi không xa, lại thấy một đạo linh quang sáng lên. Lại một gốc dị hỏa. Tiêu Thần sư huynh, ngươi thử xem, Nguyệt Linh lên tiếng. Được. Tiêu Thần gật đầu, tiến tới bên gốc dị hỏa, vỗ tay nắm lấy, sau đó trực tiếp thuần phục, thành công. Hắn nhìn thấy tất cả, đôi mắt gần như rớt ra ngoài. Tình huống này là gì? Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần thì sao? Ồ, trong hang núi kia có hơn 10 đoàn dị hỏa, ta phải tận diệt. Tiêu Thần nhạy bén nhìn thấy tình hình trong sơn động, liền bay đi. Ách, Tiêu Thần sư huynh, nếu đồng thời bắt giữ ba gốc dị hỏa trở lên, có một cái cơ bản là nguyên tắc bắt trước, đó là... Nguyệt Linh còn muốn giới thiệu thêm cho Tiêu Thần về thưởng thức, nhưng chỉ thấy Tiêu Thần vươn tay như điện, một trận rào rạc vang lên, hơn 10 đoàn dị hỏa đều bị hắn nắm trong tay, sau đó thần phục trong nháy mắt. Không một đoàn dị hỏa nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Kháo, nhìn xa xa, mấy đoàn dị hỏa kia đều là hạng thấp, hóa ra chỉ là nhất giai, căn bản không có giá trị. Được rồi, tiếp tục giữ lại bán tiền, Tiêu Thần nói, cất kỹ dị hỏa. Rồi quay lại nhìn Nguyệt Linh, hỏi, đúng rồi, ngươi vừa nói nguyên tắc bắt trước là gì? Nguyệt Linh khóe miệng giật giật, nói, không có gì, đùa gì thế, đến mức này, rồi còn nói nguyên tắc bắt trước quái vật. Gia hỏa này, quả thật là một quái vật, không thể đánh giá bằng lẽ thường, hơn nữa, đây chỉ là nhất giai dị hỏa. khi hắn chạm trán Cao Giai dị hỏa, hắn sẽ tự hiểu được sự lợi hại. Nguyệt Linh trong lòng tự an ủi như vậy. Hồ, khi hai người đang nói chuyện, một cơn sóng nhiệt bỗng nhiên phun ra từ bên trong sơn động. Đây, hảo cường khí tức, là dị hỏa. Hơn nữa, ít nhất cũng phải là tứ giai dị hỏa mới có cường độ sóng nhiệt như vậy. Nguyệt Linh lập tức thay đổi sắc mặt. Tứ giai dị hỏa đã cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả thiên võ cảnh cường giả, nếu tùy tiện đối kháng cũng dễ bị thương hoặc thậm chí mất mạng. Đặc biệt là với Tiêu Thần, một tân thủ, càng thêm nguy hiểm. Tiêu Thần sư huynh, chúng ta lui đi, ngọn lửa này quá nguy hiểm. Nguyệt Linh hoảng hốt nói. Lui, không cần, Tiêu Thần bình thản đáp. Nhưng mà, Nguyệt Linh lo lắng, định nói thêm, thì bất chợt thấy một luồng hỏa quang mạnh mẽ bùng lên từ sâu trong động. Một đoàn sáng lạn dị hỏa lao về phía hai người. Tứ giai dị hỏa đã hình thành ý thức lãnh địa, sơn động này là lãnh địa của nó. Tiêu Thần và Nguyệt Linh tùy tiện xâm nhập, liền chọc giận nó, khiến nó mang theo sát khí lao đến. Tiêu Thần sư huynh, mau lùi lại. Nguyệt Linh thấy vậy, sắc mặt biến đổi, hô to. Nhưng vào lúc này, ba, Tiêu Thần duỗi tay, một cái tát trực tiếp đánh bay dị hỏa ra ngoài. À, Nguyệt Linh kinh hô một tiếng, đó chính là tứ giai dị hỏa, có sức mạnh của thiên võ cảnh cường giả, thật là khủng khiếp. Vậy mà Tiêu Thần chỉ bằng một tay đã có thể đánh bay nó ra ngoài, điều này thật quá cường đại. Trong lòng Nguyệt Linh run rẩy, nàng lo lắng, không tốt, tứ giai dị hỏa bị như vậy công kích, chẳng phải là muốn bị hủy hoại sao? Tứ giai dị hỏa là thứ cực kỳ quý giá, ngay cả ở thiên hỏa vực sâu, cũng là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Hai người bọn họ có thể gặp được, xem như rất may mắn. Rốt cuộc, người bình thường, nếu du hành ở thiên hỏa vực sâu 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc gặp được loại dị hỏa này. Thế mà giờ đây, một đoàn hỏa lại bị Tiêu Thần dùng sức mạnh bạo lực như vậy, đánh bay đi. Quả thực chính là phí của trời. Nhưng vào lúc này, hô, đoàn dị hỏa bị đánh bay đột nhiên quay lại, hướng về phía Tiêu Thần phản công. Cái gì? Nó vẫn chưa bị tiêu diệt. Không đúng, bị Tiêu Thần sư huynh đánh như vậy, ngọn lửa cũng không hề suy yếu. Điều này sao có thể? Nhìn thấy cảnh này, Nguyệt Linh càng thêm ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc, đoàn dị hỏa lại lao tới Tiêu Thần. Mẹ kiếp, ngươi có phải muốn thể hiện không? Tiêu Thần nhìn thấy dị hỏa tấn công, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn phất tay một cái, trực tiếp chộp lấy tứ giai dị hỏa. Ầm ầm ầm, dị hỏa bị Tiêu Thần bắt giữ, liều mạng thiêu đốt, muốn thoát khỏi tay hắn. Nhưng Tiêu Thần sắc mặt sửng sốt, một tay khác phất lên, quất tới. Bà, chỉ trong chớp mắt, hắn đã trừ khử hơn 10 hỏa diễm. Động, ta để ngươi động, ngươi còn dám động nữa. Tiêu Thần vừa trừ khử, vừa mắng chửi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nguyệt Linh hoàn toàn ngây dại, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tứ giai dị hỏa a, bị Tiêu Thần trực tiếp nắm giữ không nói, còn không ngừng ra tay trừ khử. Nếu cảnh này bị những người Nguyệt gia bát hỏa sư nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ tức giận đến tắt hơi. Tiêu Thần sư huynh, tứ giai dị hỏa đã có linh trí, những thứ này là thiên địa sinh ra, cực kỳ kiêu ngạo, dùng bạo lực là vô pháp thuần phục. Nguyệt Linh thở dài, định giải thích cho Tiêu Thần, nhưng vào lúc này, ong, dị hỏa trong tay Tiêu Thần bỗng nhiên sáng lên một ánh hào quang, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Rồi sau đó, một chút màu xanh nhạt của hỏa tinh bay tới trước mặt hắn. Này, hỏa chi tâm hiện, đây là muốn nhận chủ, Nguyệt Linh kinh hô nói. Hỏa chi tâm là một dị hỏa trung tâm, trừ khi dị hỏa hoàn toàn thần phục mới có thể cho hỏa chi tâm nổi lên, khiến đối phương luyện hóa. Mà phải biết, loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy. Đối với những người bát hỏa sư, ngay cả khi họ có thể nắm bắt được hỏa diễm cao giai, thì sau đó thuần phục cũng chỉ là tạm thời ngừng chống cự mà thôi. Để luyện hóa một dị hỏa, cần rất nhiều thời gian. Trước mắt loại tứ giai dị hỏa này, muốn hoàn toàn luyện hóa thành đan hỏa hoặc khí hỏa, ít nhất cũng phải mất mấy tháng thời gian mới có thể thành công. Nhưng nếu dị hỏa tự nguyện thần phục, chủ động hiện lên hỏa chi tâm, thì có thể luyện hóa nhanh chóng, chỉ cần hơn 10 tức thời gian là có thể hoàn tất. Tuy nhiên, điều này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ít nhất, Nguyệt Linh sống đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên thấy hỏa chi tâm xuất hiện. Hơn nữa, còn là do Tiêu Thần chủ ra. Điều này quả thực, nhận chủ bên kia Tiêu Thần cũng nghe thấy Nguyệt Linh nói, đúng vậy, Tiêu Thần sư huynh, ngài hãy nhanh lên luyện hóa hỏa chi tâm, lực lượng dị hỏa này sẽ hoàn toàn thuộc về ngài. Nguyệt Linh khuyến khích, nhưng Tiêu Thần nhướng mày nói, đoàn ngọn lửa này, phẩm giai quá thấp, muốn nhận ta làm chủ nhân còn chưa đủ tư cách, thu hồi lại, để dành bán lấy tiền. Hắn phất tay, hỏa chi tâm trở về bên trong, dị hỏa thể, rồi bị Tiêu Thần thu vào nhẫn không gian. Tà, Nguyệt Linh hoàn toàn choáng váng, chuyện gì vậy? Đùa giỡn sao? Đây chính là tứ giai dị hỏa, chủ động đến tay mà Tiêu Thần còn không muốn. Nếu chuyện này truyền ra, chắc chắn không ai tin. Tiêu Thần sư huynh, ngài làm như vậy là... Nguyệt Linh lắp bắp không nói nên lời, muốn làm tà dị hỏa, ít nhất cũng phải là ngũ giai hoặc lục giai mới được. Tứ giai dị hỏa, hiện tại với ta mà nói, không có ích lợi gì. Tiêu Thần khẳng định, ngũ giai, lục giai. Nguyệt Linh nheo mắt nhìn, ở giữa thiên hỏa vực sâu, đúng là có ngũ giai và lục giai dị hỏa, nhưng đó tuyệt đối là những thứ hiếm gặp, như long phượng lân nơi hẻo lánh. Đúng rồi, Tiêu Thần sư huynh, dị hỏa này không thể bị đánh bại một cách trực tiếp, chỉ có thể dùng hồn lực hoặc linh khí thuộc tính tương khắc mới có thể tấn công. Nhưng tại sao ngài vừa rồi lại có thể công kích đến nó mà không gây tổn thương? Đây là nghi vấn lớn nhất của Nguyệt Linh. Tiêu Thần thản nhiên đáp, ngươi hỏi cái này sao? Rất đơn giản, dùng hồn lực bao bọc bàn tay. Hắn từ từ vươn tay ra, này, Nguyệt Linh lập tức sử dụng hồn lực của bản thân để quan sát. Quả nhiên cảm nhận được một tầng hồn lực mạnh mẽ bao quanh tay Tiêu Thần. Sao có thể? Điều này sao có thể? Hồn lực so với linh khí còn khó thao túng hơn. Ngươi làm cách nào mà có thể tinh xảo như vậy? Nguyệt Linh kinh ngạc nói. Tiêu Thần hỏi, ngươi muốn học không? Nguyệt Linh khiếp sợ đáp, ngài có thể dạy ta sao? Luyện đan, luyện khí cũng cần sử dụng hồn lực để thao tác dị hỏa. Thông thường, hồn lực càng mạnh thì khả năng thao túng càng tốt. Từ đó hiệu quả luyện đan và luyện khí cũng tốt hơn. Nếu Tiêu Thần có thể dạy nàng cách thao tác hồn lực, điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn cho nàng trong đan đạo. Đương nhiên có thể, chỉ cần là tâm pháp bình thường thôi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Tiêu Thần nói, rồi bắt đầu truyền cho Nguyệt Linh một bộ tâm pháp. Sau khi ghi nhớ toàn bộ tâm pháp, Nguyệt Linh trong lòng càng thêm chấn động. Hồn luyện phương pháp, đây là truyền thuyết về hồn luyện phương pháp à? Ta chỉ từng nghe nói qua trong sách vở. Tiêu Thần sư huynh, ngài lại có được cái này? Nguyệt Linh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ cười nhạt nói, ta đã sớm theo lời ngươi nói, kết hợp với ngươi, ngươi sẽ có một tương lai rực rỡ, chỉ cần ngươi không phản bội ta, sau này sẽ còn có nhiều điều tốt hơn chờ ngươi. Nguyệt Linh hít sâu một hơi nói, tại hạ nguyện thề sống chết trung thành với Tiêu Thần sư huynh, vĩnh viễn không phản bội. Tiêu Thần hài lòng gật đầu, tốt lắm, ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này. Giờ thì, chúng ta tiếp tục đi sâu vào trong, hôm nay phải tìm được một dị hỏa vừa lòng mới được. Vâng, Nguyệt Linh gắt gao theo sát phía sau Tiêu Thần, tiếp tục tiến vào sâu trong thiên hỏa vực. Dọc đường, Tiêu Thần có thể dễ dàng phát hiện những dị hỏa ẩn nấp trong kẽ đá và vách đá mà Nguyệt Linh không nhận ra, sau đó nhanh chóng thuần phục chúng. Không lâu sau, hắn ước chừng đã thuần phục hơn 100 đoàn dị hỏa. Tuy nhiên, phần lớn đều chỉ là nhất giai dị hỏa, chỉ có một ít là nhị giai. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Phạm vi 30 dặm xung quanh đều không cảm ứng được khí tức cao giai dị hỏa. Tiêu Thần trầm ngâm nói, phạm vi 30 dặm, Tiêu Thần sư huynh, ngài biết điều này từ đâu? Nguyệt Linh sửng sốt hỏi. Tiêu Thần nhìn nàng, đáp, không thể dùng hồn lực để tra xét sao? Hồn lực tra xét, ngài không đùa đó chứ? Nguyệt Linh kinh ngạc, cái gì mà đùa? Tiêu Thần khó hiểu. Nguyệt Linh hít sâu một hơi, nói, hồn lực của ta chỉ có thể tra xét xung quanh 30 trượng mà thôi. Ngay cả những cao cấp bắt hỏa sư của Nguyệt gia, khoảng cách xa nhất cũng chỉ khoảng 3 dặm. Ngài làm sao có thể tra xét đến 30 dặm được? Tiêu Thần mỉm cười, nếu ngươi ngưng tụ hồn lực thành một đường, khoảng cách sẽ tự nhiên xa hơn. Sau đó, hãy giả quét xung quanh, phạm vi dò xét cũng sẽ lớn hơn. Về lý thuyết, ta có thể tra xét đến 100 dặm khí tức. Tuy nhiên, nói như vậy sẽ không đủ chính xác, có thể xuất hiện sai sót. Ta sẽ dạy ngươi phương pháp hồn luyện, khi nào ngươi tu luyện sẽ hiểu rõ. Nghe vậy, Nguyệt Linh càng thêm chấn động. Sau một lúc, nàng hồi phục tinh thần, nói với Tiêu Thần: "Tiêu Thần sư huynh, ta không nghĩ ngươi có hồn lực mạnh đến vậy. Nếu biết sớm, chúng ta đã trực tiếp xuống hạ vực sâu." "Hạ vực sâu?" Tiêu Thần nghi hoặc hỏi. Nguyệt Linh gật đầu: "Thiên hỏa vực sâu chia thành hai đoạn trên dưới, chúng ta hiện tại đang ở trên vực sâu. Để tiến vào nơi này, không cần bất kỳ ngưỡng cửa nào, chỉ cần giao tiền là có thể vào. Dĩ nhiên, ở đây, dị hỏa, dù về số lượng hay chất lượng, đều chỉ có thể coi là bình thường. Sư huynh, ngài có thể bắt được một cái tứ giai dị hỏa ở đây, quả thật là một kỳ tích. Nhưng hạ vực sâu thì hoàn toàn khác, tất cả cao giai dị hỏa ở Thiên Hỏa Thành đều được bắt ở đó. Với thực lực của sư huynh bây giờ, hoàn toàn có thể đi đến nơi đó." Tiêu Thần nhíu mày nói: "Sao ngươi không nói sớm, để ta lãng phí nhiều thời gian ở đây như vậy?" Nguyệt Linh xấu hổ đáp: "Ta nào biết ngươi mạnh mẽ như vậy. Đừng nói nhảm, chúng ta bây giờ đi hạ vực sâu." Tiêu Thần ra lệnh: "Được, nhưng để đi hạ vực sâu cần có huy chương của Bát Hỏa Sư." Nguyệt Linh nói: "Bát Hỏa Sư?" Tiêu Thần sửng sốt: "À, chính là nghề chuyên bắt giữ ngọn lửa, tương tự như luyện đan sư và luyện khí sư, chỉ là địa vị thấp hơn một chút, nhưng tại Thiên Hỏa Thành đây lại là nghề được tôn kính nhất." Nguyệt Linh giải thích: "Vậy làm thế nào để đạt được thân phận Bát Hỏa Sư?" Tiêu Thần hỏi: "Ở cửa vào Thiên Hỏa vực sâu có kỳ khảo hạch dành cho Bát Hỏa Sư, với thực lực của Tiêu Thần sư huynh chắc chắn sẽ rất dễ dàng thông qua." Nguyệt Linh đáp: "Được, vậy chúng ta lập tức đi khảo hạch." Tiêu Thần gật đầu, sau đó dẫn Nguyệt Linh trở về hướng cửa vào Thiên Hỏa vực sâu. "Tiêu Thần sư huynh, phía trước chính là nơi khảo hạch của Bát Hỏa Sư." Nguyệt Linh giới thiệu cho Tiêu Thần, hắn phóng tầm mắt nhìn về phía trước, thấy một tòa kiến trúc rộng rãi, bốn phía có không dưới 10 trận pháp được bố trí công phu. Quả thật hoành tráng, xem ra cái này Bát Hỏa Sư công hội thực sự rất có tiền. Tiêu Thần gật đầu trong lòng, nói chuyện giữa hai người, họ tiến vào trong Bát Hỏa Sư công hội. "Kính chào hai vị, các người đến mua dị hỏa hay là để mời Bát Hỏa Sư?" Một thị nữ cười híp mắt, đứng trước mặt Tiêu Thần và Nguyệt Linh hỏi: "Chúng ta không phải tới mua, mà là tới thi khảo để trở thành Bát Hỏa Sư." Tiêu Thần trả lời: "Thi khảo để trở thành Bát Hỏa Sư?" Thị nữ nghe vậy, có chút sửng sốt: "Thế nào, không được sao?" Tiêu Thần hỏi lại, thị nữ có chút xấu hổ, cười nói: "Có thể chứ, xin hỏi ai là người muốn thi?" "Ta." Tiêu Thần đáp. Thị nữ chần chừ một chút, hỏi: "Không biết công tử có tên gọi như thế nào?" "Tiêu Thần," hắn nói một cách bình thản: "Tiêu." "Trong Thiên Hỏa Thành hình như không có gia tộc nào nổi danh họ Tiêu cả." Thị nữ hơi nhíu mày: "Cần biết rằng, để trở thành một Bát Hỏa Sư, hồn lực cần phải rất mạnh. Việc tu luyện hồn lực còn khó khăn và khắc nghiệt hơn nhiều so với võ đạo. Do đó, hầu hết những người tham gia khảo hạch đều là trung niên từ 40 đến 50 tuổi, thậm chí có những lão nhân đã mấy trăm tuổi. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có những thiếu niên thiên tài, có thiên phú xuất, chúng đến tham gia thi khảo, nhưng hầu hết trong số họ đều đến từ các gia tộc lớn trong Thiên Hỏa Thành. Bởi vì chỉ có những đại gia tộc có nội tình mới có thể bồi dưỡng ra những thiên tài như vậy. "Khách nhân, cho hỏi một câu, ngài có phải là người ở Thiên Hỏa Thành không?" Thị nữ hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, đáp: "Không phải, ta đến từ Thiên Hương Quốc." "Thiên Hương Quốc, đó là nơi nào?" Nghe câu này, trên mặt thị nữ lập tức hiện lên vẻ khinh miệt. "Khách nhân, ngài theo sư tôn ai mà học được hỏa chi thuật?" Thị nữ vẫn kiên nhẫn hỏi. "Không có ai, ta tự học." Tiêu Thần trả lời. "Tự học?" Lần này, trong lòng thị nữ không còn chút kiêng kỵ nào, cười lạnh nói: "Vị công tử này, hỏa chi thuật là một môn học vấn cực cao, không phải ai cũng có thể thi khảo. Ta khuyên ngài nên về học thêm vài thập niên nữa, rồi hãy quay lại thi." Tiêu Thần nghe vậy, mặt mày xa sầm, nói: "Tại sao, các ngươi, những Bát Hỏa Sư này, chẳng lẽ còn không cho phép người khác thi khảo?" Thị nữ cười nói: "Dĩ nhiên không phải, nếu có người thật sự có bản lĩnh, chúng ta rất hoan nghênh ngài đến thi khảo. Nhưng giống như ngài, đến thi khảo chỉ là lãng phí tài nguyên và thời gian, vì vậy ta nghĩ tốt nhất là thôi đi." Mắt chó coi thường người khác, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu sao nơi nào cũng gặp phải loại người này. "Ta lặp lại lần nữa, ta muốn thi khảo, mau đi chuẩn bị đi." Tiêu Thần lại giọng nói. Nhìn ánh mắt của Tiêu Thần, thị nữ không khỏi run rẩy. khí tức trong đại sảnh dường như cũng trùng lại một mảng lớn. Thúy Trúc, hai vị khách nhân này, có chuyện gì vậy? Lúc này, một giọng nói già nua vang lên, một lão giả chậm rãi bước ra từ trong hiệp hội, xin gặp Lý trưởng lão, có người đến đây quấy rối. Thúy Trúc nhìn thấy lão giả, lập tức hành lễ nói, quấy rối, ai có gan lớn như vậy, dám quấy rối ở chỗ này. Lý trưởng lão nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, chính là bọn họ. Thúy Trúc lập tức chỉ vào Kiêu Thần và Nguyệt Linh, hai người các ngươi, thật to gan à. Lý trưởng lão lạnh giọng nói. Kiêu Thần cười lạnh, nói, lá gan, ta không lớn, nhưng cũng không bằng lá gan của ngươi, thị nữ này. Ngươi có ý gì? Lý trưởng lão nhíu mày hỏi, ta chỉ tới đây để tham gia khảo hạch của các ngươi, nhưng thị nữ này lại không cho ta cơ hội. Suýt nữa khiến ta tưởng rằng, nàng là hội trưởng của các ngươi. Kiêu Thần đáp, Lý trưởng lão nghe vậy, quay đầu nhìn Thúy Trúc, có thật như vậy không? Thúy Trúc bị chấn động, nói, Lý trưởng lão, ta chỉ muốn nhường hắn học tập thêm vài năm trước khi tham gia khảo hạch thôi. Hơn nữa, nhìn tuổi tác của hắn, ta có thể đoán hắn không đủ khả năng thông qua khảo hạch. Cần gì phải lãng phí tài nguyên và thời gian? Hắn chỉ là một công tử bình thường, sao có thể được coi là thiên tài? Nam công tử, nghe được câu này, trong lòng Nguyệt Linh khẽ nhúc nhích, thế nào? Các ngươi không nói với ta rằng, các ngươi ở Thiên Hòa Thành này không biết đến Nam Phong Hoa công tử sao? Thị nữ Thúy Trúc nhíu mày nói, nghe đến cái tên Nam Phong Hoa, Nguyệt Linh lập tức chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. Kiêu Thần quan sát chi tiết này, trong lòng lập tức hiểu ra, có vẻ như Nam Phong Hoa chính là nam già thiếu chủ, người đã từng định bắt cóc Nguyệt Linh ngày đầu tiên mới. Không biết cái gọi là nam công tử này là thiên tài ra sao? Kiêu Thần biểu hiện thản nhiên nói, thái độ vân đạm phong khinh của hắn làm Thúy Trúc tức giận, liền lạnh lùng nói, được, ta sẽ cho ngươi thêm kiến thức. Nghe cho rõ, nam công tử khi 12 tuổi đã trở thành một giai bắt hỏa sư, hắn còn lập ra kỷ lục cho thiên hỏa vực sâu. Khi 18 tuổi, hắn đã trở thành nhị giai bát hỏa sư, cũng giữ kỷ lục. Mới đây, 3 ngày trước, nam công tử vừa tròn 25 tuổi, chỉ bằng sức một mình, trong 3 canh giờ đã bắt giữ một tam giai dị hỏa và thuần phục thành công. Hắn là người trẻ tuổi nhất từng đạt được tam giai bát hỏa sư tại Thiên Hỏa Thành. Thế nào, giờ thì ngươi đã hiểu thiên tài của nam công tử có bao nhiêu xuất sắc chưa? Thiên phú của hắn, những người như ngươi cả đời cũng chỉ có thể ngước nhìn. Thúy Trúc nói chuyện với vẻ mặt kiêu ngạo, giống như nàng chính là nam công tử vậy. Nghe những lời này, Kiêu Thần và Nguyệt Linh nhìn nhau, 3 canh giờ, thuần phục một cái tam giai dị hỏa. Kiêu Thần kinh ngạc nói, Thúy Trúc thấy Kiêu Thần biểu hiện như vậy, trong lòng càng thêm đắc ý, cười nói, thế nào, hiện tại biết nam công tử lợi hại rồi chứ? Nhưng ngày sau đó, hắn nghe Kiêu Thần nói tiếp, loại phế vật này, các ngươi còn dám nói kêu trời mới, các ngươi chẳng lẽ chưa từng va chạm xã hội sao? Quả thực, trước đây, khi đối mặt với tứ giai dị hỏa, hắn đã quất tới mức dị hỏa hiện ra hỏa chi tâm, hoàn toàn thần phục chỉ trong hơn 10 tức thời gian. Nhưng đối phương lại thuần phục một cái tam giai dị hỏa mà mất đến 3 canh giờ. Trong mắt Kiêu Thần, đây chính là phế vật, ngươi lớn mật, dám nói nam công tử nói bậy. Thúy Trúc là fan cuồng của Nam Phong Hoa, tự nhiên không thể chấp nhận người khác nói một câu không hay về hắn. Bên cạnh, Lý trưởng lão cũng sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, người trẻ tuổi, người ở đây là bát hỏa sư, sao lại khinh nhờn một cái tam giai bát hỏa sư danh tiếng như vậy? Người không suy xét hậu quả sao? Hắn và Nam Phong Hoa đều là tam giai bát hỏa sư, nhưng tuổi của hắn lại lớn hơn Nam Phong Hoa đến mấy chục tuổi. Nếu Nam Phong Hòa là phế vật, vậy hắn thì sao? Vì vậy, hắn rất tức giận trước lời nói của Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần chỉ nhẹ nhàng cười, nói, ta chỉ là nói thật, sao lại khinh nhờn hắn? Nếu ngươi không tin, hãy để ta tham gia khảo hạch. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu vì sao ta nói hắn là phế vật. Ngươi, Thúy Trúc tức giận nhìn Tiêu Thần, còn Lý trưởng lão cũng không kém phần tức giận. Ha ha, lão phu đã lâu chưa thấy ai hùng hằng như người. Một kẻ không học được cách bắt hỏa lại dám phách lối như vậy. Xem ra, chúng ta, những người bắt hỏa sư, thật sự bị xem thường. Nếu như vậy, ta sẽ cho ngươi khảo hạch, nhưng phải nhắc nhở trước, nếu ngươi thất bại trong khảo hạch hôm nay, lão phu sẽ lấy tội khinh nhờn bắt hỏa sư để trừng phạt ngươi. Lý trưởng lão lạnh lùng nói, tỷ ý, Kiêu Thần đáp một cách điềm tĩnh. Lý trưởng lão hừ một tiếng, được, thật kiêu ngạo, Thúy Trúc, mở cửa Nhất Hào khảo hạch thất. Lý trưởng lão, cần gì phải nói nhiều với hắn, có thể trực tiếp bắt hắn không? Thúy Trúc cười nói. Lý trưởng lão chắp tay nói, ta muốn cho hắn tâm phục khẩu phục, đừng vô nghĩa, nhanh chóng mở ra. Vâng, Thúy Trúc miễn cưỡng tiến tới mở cửa Nhất Hào khảo hạch thất. Nhất Hào khảo hạch thất sẽ tạo ra một không gian khoảng 100 trượng, bên trong có 10 cái nhất giai dị hỏa. Ngươi cần phải trong vòng 5 canh giờ tìm được ít nhất 3 viên và thuần phục chúng thì mới tính là thông qua. Thúy Trúc mặt không đổi sắc nói rõ quy tắc. Ngoài ra, ta cũng sẽ cho ngươi biết, năm đó năm công tử chỉ mất nửa canh giờ đã thuần phục 3 cái nhất giai dị hỏa. Nàng còn cố ý nói về thành tích của Nam Phong Hoa cho Tiêu Thần. Được, mở cửa đi. Tiêu Thần thản nhiên nói, ngươi, hừ, ngươi chỉ có thể giả vờ một lúc thôi. Thúy Trúc lạnh lùng rên lên, rồi mở cánh cửa của khảo hạch thất. Lý trưởng lão, ngài nghĩ hắn cuối cùng có thể thuần phục bao nhiêu? Sau khi đóng cánh cửa lại, Thúy Trúc hỏi. Lý trưởng lão hừ một tiếng, nói, nếu hắn đến khảo hạch, chắc chắn là có chút tự tin vào hồn lực của mình. Nhưng bát hỏa không chỉ cần hồn lực mạnh mẽ, năm canh giờ, nếu vận may tốt, hắn vẫn có khả năng bắt được một cái. Nghe vậy, Nguyệt Linh bên cạnh trông có vẻ không vui. Những người này thật sự coi thường Tiêu Thần. Đúng lúc này, chưa kịp chờ Lý trưởng lão nói xong, cánh cửa khảo hạch bỗng nhiên mở ra. Sao lại như vậy? Lần này, cả Lý trưởng lão lẫn Thúy Trúc đều mẩn ra. Từ khi Tiêu Thần đi vào đến giờ chưa đến 10 hơi thở, sao đã ra ngoài? Gia hỏa này, chắc không phải là nhanh chóng bỏ cuộc chứ? Thua thảm đến mức không bằng phế vật. Thúy Trúc hừ lạnh nói. Lý trưởng lão cũng nhíu mày, nhìn Tiêu Thần từ cánh cửa bước ra, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi có phải cố tình trêu đùa ta không? Nói một hồi lâu, yêu cầu khảo hạch ra sao? Kết quả là vừa mới bắt đầu, hắn đã từ bỏ, chẳng phải đang trêu đùa mình sao? Ai ngờ, Tiêu Thần chỉ ngưng mi nói, trêu đùa ngươi, ngươi xứng sao? Lý trưởng lão giận tím mặt, rồi cười lạnh nói, được, vậy ngươi cho ta giải thích một chút, ngươi ra ngoài nhanh như vậy là vì cái gì? Tiêu Thần đáp, ta khảo hạch kết thúc, không ra thì làm gì? Ở trong đó ăn Tết sao? Khảo hạch kết thúc, Lý trưởng lão và Thúy Trúc đều sửng sốt, nhưng chỉ trong nháy mắt, Lý trưởng lão đã tức giận, hơn 10 tức thời gian, khảo hạch đã kết thúc, đây chẳng phải là lừa gạt sao? Ha ha, tốt lắm, vậy ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi thuần phục bao nhiêu dị hỏa? Lý trưởng lão cười lạnh. Tiêu Thần duỗi tay ra, 10 đoàn ngọn lửa nhảy múa trong lòng bàn tay, 10 cái đều ở đây. Thấy cảnh tượng này, Lý trưởng lão và Thúy Trúc hoàn toàn choáng váng. Tình huống gì đây? 10 cái dị hỏa, tất cả đều thuần phục, hơn nữa chỉ mất hơn 10 tức thời gian. Điều này sao có thể? Hừ, ngươi thật to gan, dám gian lận trong hội bắt hỏa sư. Thúy Trúc lập tức giận mắng. Nghe vậy, Lý trưởng lão cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, hơn 10 tức thời gian, đừng nói thuần phục, chỉ cần dùng hồn lực điều tra dị hỏa, sợ rằng cũng không đủ. Gia hỏa này, nếu không gian lận, thì còn có thể có lý do nào khác sao? Chỉ là nếu như gian lận, ngươi cũng nên trang điểm cho giống một chút. Chứ hơn 10 tức mà đã ra ngoài, đây là cái gì? Quả thực là ngu xuẩn, Thúy Trúc nói. Nhưng bên kia, Tiêu Thần nghe thấy những lời của nàng, lạnh lùng đáp, gian lận, ngươi lấy đâu ra cái nhìn chó chết đó mà bảo ta gian lận? Nữ nhân này từ đầu đã nhắm vào hắn, rốt cuộc làm hắn tức giận. Ngươi còn dám biện minh, ngươi bắt đầu khảo hạch mà chỉ mất hơn 10 tức thời gian, căn bản là không đủ, trừ phi ngươi đã chuẩn bị sẵn để thuần phục dị hỏa trước đó, còn không thì sao có thể nhanh như vậy? Thúy Trúc tức giận nói. Tiêu Thần cười lạnh, ngươi không làm được thì không có nghĩa người khác không làm được. Hơn nữa, các ngươi bắt hỏa sư đều có tiêu chí và đánh số riêng cho từng loại dị hỏa. Ta không gian lận, sao các ngươi không kiểm tra một chút? Nghe vậy, Thúy Trúc và Lý trưởng lão đều mẩn ra. Được, vậy lão phù sẽ tự mình kiểm tra một chút. Lý trưởng lão hừ một tiếng, tiến lại gần Tiêu Thần, lấy ra 10 cái dị hỏa, đặt lên một mặt ngọc bích. Ong! Chỉ trong chốc lát, ngọc bích tỏa sáng, thông tin về 10 đoàn dị hỏa xuất hiện trên đó. Này, nhìn thấy những số liệu này, Lý trưởng lão lập tức choáng váng. Những dị hỏa này chính là các loại mà họ dùng để khảo hạch. không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, Tiêu Thần thực sự chỉ dùng hơn 10 tức thời gian để thông qua khảo hạch, hơn 10 tức thời gian thôi. Đây là loại nghịch thiên gì mà có thể bắt hỏa như vậy? Lý trưởng lão, ta sẽ gọi chấp pháp đội đến đây. Thúy Trúc hừ lạnh nói, câm miệng, còn không mau xin lỗi vị công tử này. Lý trưởng lão lạnh giọng nói, cái gì, xin lỗi? Lý trưởng lão, ngươi muốn ta xin lỗi kẻ gian lận này sao? Thúy Trúc không hiểu. Lý trưởng lão hít sâu một hơi, nói, hắn không có gian lận. Cái gì? Nghe câu này, Thúy Trúc cũng kinh ngạc, không có gian lận. Nói cách khác, Tiêu Thần chỉ dùng hơn 10 hơi thở liền hàng phục 10 cái nhất giai dị hỏa. Đây là chuyện đùa gì? Ai có thể làm được? Ngươi nói, Nam Phong Hòa dùng nửa canh giờ để hàng phục 3 cái dị hỏa đúng không? Ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi có phục hay không nếu ta nói hắn là phế vật? Tiêu Thần nhìn Thúy Trúc hỏi, nàng cứng họng một hồi, sau đó bỗng cắn răng nói, không phục. Thành tích của Nam công tử là vào lúc 12 tuổi, hắn lúc lớn cỡ như ngươi, nhất định cũng có thể làm được. Cái này không thể chứng minh ngươi mạnh hơn Nam công tử. Nhưng nghe xong lời nàng, Lý trưởng lão bên cạnh lại chỉ biết cười khổ. Hắn hiểu rõ thực lực của Nam Phong Hoa hơn ai hết. Hiển nhiên, mặc dù là Nam Phong Hoa, cũng không thể so sánh với Tiêu Thần hiện tại. Được, ta sẽ khiến ngươi tâm phục, khẩu phục. Vị Lý trưởng lão, không biết ta đã qua khảo hạch chưa? Tiêu Thần hỏi, thông qua được, thông qua được. Ta sẽ chuẩn bị huy chương niết giai bát hỏa sư này. Lý trưởng lão không còn gì để nói, chỉ cười gượng hai tiếng đáp, chậm đã, ngươi hiện tại đi chuẩn bị niết giai huy chương, một lát nữa ta còn phải đổi, phiền toái quá. Ta muốn tham gia nhị giai khảo hạch, ngươi chuẩn bị một chút. Tiêu Thần nói. Này, Lý trưởng lão mặt sạm lại, nhưng vẫn theo lời đi vào khảo hạch thất để vận chuyển trận pháp một lần nữa. Tiêu Thần công tử, phương thức khảo hạch nhị giai cũng không khác nhiều so với nhất giai, chỉ khác là không gian lớn hơn và dị hỏa phẩm dài cao hơn. Hiện giờ trong khảo hạch thất diễn hóa ra phạm vi ngàn trượng, bên trong cũng giấu kín 10 đoàn nhị giai dị hỏa. Tuy nhiên, lần khảo hạch này sẽ có thời gian, Lý trưởng lão còn định giải thích, nhưng thấy Tiêu Thần khoát tay, không cần giải thích, ta đều đã rõ. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào khảo hạch thất. Đều đã rõ, Lý trưởng lão muốn phát điên, hắn đã ở hội bắt hỏa sư nhiều năm như vậy, mà đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế. Hừ, ta không tin lần này, hắn cũng có thể thành công. Thúy Trúc vẫn mạnh miệng, nhưng chưa dứt lời, bỗng nghe, ong, một tiếng, cửa khảo hạch thất mở ra, Tiêu Thần lại một lần nữa đi ra ngoài. Hơn 10 tức thời gian, lại chỉ mất hơn 10 tức thời gian, so với lần khảo hạch trước không khác nhiều. Ngươi, Thúy Trúc nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hoảng sợ, ngươi gì, chứ, 10 cái nhị giai dị hỏa, đã thuần phục xong rồi. Lý trưởng lão, ngươi nghiệm chứng một chút, Tiêu Thần nói, rồi vung tay lên, đem dị hỏa vứt ra ngoài, thật sự là 10 cái. Lý trưởng lão run rẩy tiếp nhận dị hỏa, bước tới trước ngọc bích, ong, một luồng sáng lóe lên, tin tức hiển thị trên đó chính xác không sai, không còn nghi ngờ gì. 10 đoàn dị hỏa này chính là loại dùng để khảo hạch. Tiêu Thần, nhị giai bát hỏa sư khảo hạch, hắn cũng đã thông qua. Thành tích này, không chỉ Nam Phong Hoa, mà toàn bộ thiên hỏa vực sâu. Từ trước tới nay, mọi người đều bị hắn nghiền ép. Trong chốc lát, Lý trưởng lão bắt đầu hoài nghi trước mắt hắn. Nhưng thật ra, là một lão quái vật sống hàng ngàn hàng vạn năm, đang cố gắng dỗ dành mình. Ta khảo hạch thông qua được không? Thông qua thì chuẩn bị cho tam giai khảo hạch đi. Tiêu Thần nói, thông qua được, lập tức chuẩn bị. Lý trưởng lão cũng sắp khóc, chính mình nghiên cứu bát hỏa thuật mấy chục năm, hôm nay mới biết nói, cuộc đời mình quả thực như sống trên cầu. Tiêu Thần đại nhân, tam giai khảo hạch đã chuẩn bị xong. Lần khảo hạch này, quy tắc, Lý trưởng lão còn định giải thích, không cần, đều trảo ra là được. Tiêu Thần nói, đều trảo ra. Lý trưởng lão trợn mắt, tam giai khảo hạch thất bên trong có 10 cái tam giai dị hỏa. Lần khảo hạch này, chỉ cần thành công thuần phục một cái, thì đã đủ tư cách. Tại sao hắn lại yêu cầu như vậy? Nhưng nghĩ đến những thành tích trước đó của Tiêu Thần, Lý trưởng lão trong lòng run lên, còn ôm một tia hy vọng. Vạn nhất, Tiêu Thần lại có thể sáng tạo kỳ tích thì sao? Vì vậy, từ khi đại môn đóng lại, Lý trưởng lão liền bắt đầu yên lặng đếm trong lòng. Một tức, hai hơi, 5 hơi, 10 hơi, rốt cuộc, đến 20 tức, khảo hạch thất vẫn chưa mở ra. Lý trưởng lão mới thở dài một hơi, quả nhiên, ta đã nghĩ nhiều rồi, tam giai khảo hạch, sao có thể dùng thời gian ngắn như vậy mà thuần phục thành công, Lý trưởng lão thầm nghĩ. Nhưng mà, chưa kịp cảm thán xong, ông, linh quang chợt lóe, khảo hạch thất lại một lần nữa mở ra. Cái gì? Không thể nào, không có khả năng, tuyệt đối không thể, Lý trưởng lão cùng Thúy Trúc, cùng nhau cao thanh hàm đồng thanh kêu lên. Đúng lúc này, Tiêu Thần từ trong khảo hạch thất chậm rãi bước ra. Ngại quá, bên trong, không gian hơi lớn, lần này tốc độ chậm một chút. Tiêu Thần nói, 20 mấy tức thời gian, còn gọi là chậm sao? Lý trưởng lão suýt nữa đã mắng chửi người. Tiêu Thần đại nhân, xin hỏi ngài lần này thuần phục được bao nhiêu? Lý trưởng lão run giọng hỏi, 10 cái. À, không phải đã nói rồi sao? Đều cho ngươi bắt ra, Tiêu Thần nói, rồi duỗi tay ném ra. Quả nhiên, lại là 10 cái dị hỏa. Hắn, Lý trưởng lão nhìn thấy dị hỏa, cả người run lên, trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất. Kiểm tra một chút, nếu không có người, lại nói ta gian lận. Tiêu Thần nói, ách, hảo, Lý trưởng lão mặt mày đờ đẫn, bước vào ngọc bích phía trước. Sau khi kiểm tra, quả nhiên không sai, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiêu Thần lại một lần nữa thông qua khảo hạch. Hơn nữa, thành tích này chỉ có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Như thế nào? Ta hiện tại nói hắn, Nam Phong Hoa, là phế vật. Các người có phục hay không? Tiêu Thần nhìn hai người hỏi, có phục hay không? Cái này, còn cần hỏi sao? Một người dùng 3 canh giờ thuần phục một cái tam giai dị hỏa. Một người khác chỉ mất 20 mấy tức thời gian để thuần phục 10 cái tam giai dị hỏa. Điều này, căn bản không thể so sánh. So với hắn, sao có thể không cho rằng Nam Phong Hoa là phế vật? Ngay cả toàn bộ Thiên Hòa thành có tất cả các bát hỏa sư cũng chỉ là phế vật. Phục, thỉnh đại nhân trách phạt. Thúy Trúc mặt mày xanh xao, rôn giọng nói, sau đó quỳ xuống đất. Đến lúc này, nàng mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Trước mặt Tiêu Thần, không phải là người nàng có thể đắc tội. Cút đi, đừng ở đây chướng mắt. Tiêu Thần thậm chí không thèm nhìn nàng, lạnh giọng nói, vâng. Thúy Trúc như được đại xá, dập đầu hành lễ với Tiêu Thần, sau đó hối hả chạy ra ngoài. Tam giai bát hỏa sư, có tư cách đi hạ vực sâu không? Tiêu Thần hỏi, có, hơn nữa, ngài còn có thể mang 3 người cùng đi. Lý trưởng lão vội nói, được, vậy chuẩn bị cho ta huy chương đi. Tiêu Thần nói, cái gì? Ngài không chuẩn bị tiếp tục khảo hạch sao? Lý trưởng lão hỏi, với thực lực của Tiêu Thần, hiển nhiên, hắn có thể tiếp tục khảo hạch. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu nói, tại nơi của các ngươi, dù có thuần phục dị hỏa, cũng không tính là ta. Ta không muốn lãng phí thời gian để làm gì cả. Còn không bằng nhanh chóng xuống hạ vực sâu, thu thập thêm vài cái trở về. Này, được thôi, Lý trưởng lão mặt nhăn lại, không nghĩ rằng Tiêu Thần lại lấy lý do này để từ chối khảo hạch. Nhưng đối phương đã đưa ra quyết định, hắn cũng không tiện nói gì. Đành phải làm thủ tục đăng ký cho Tiêu Thần, rồi đưa huy chương cho hắn. Nguyệt Linh, đi thôi. Sau khi nhận huy chương, Tiêu Thần vung tay nói. Nguyệt Linh gật đầu, lập tức theo hắn rời đi. Gã này quả thực là một quái vật. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, Lý trưởng lão chỉ lắc đầu không nói gì. Có tam giai huy chương, Tiêu Thần và Nguyệt Linh thuận lợi tiến vào hạ vực sâu của Thiên Hỏa vực. Tiêu Thần sư huynh, tiếp theo chúng ta đi đâu? Nguyệt Linh hỏi. Tiêu Thần nhắm mắt, tập trung hồn lực giả soát xung quanh, rồi gật đầu nói, không hổ là hạ vực sâu, số lượng và chất lượng dị hỏa ở đây đều mạnh hơn nhiều so với phía trên. Tiêu Thần sư huynh, vậy có tìm được dị hỏa thích hợp không? Nguyệt Linh hỏi. Ừm, bên kia có một tứ giai dị hỏa, đi qua xem thử, Tiêu Thần nói, rồi mang theo Nguyệt Linh nhanh chóng tiến về hướng đó. Rất nhanh, hai người đến một chỗ hẻo lánh dưới vách núi, quả nhiên thấy một cây khô đứng ở cuối, treo một đoàn tứ giai dị hỏa đang bùng cháy. Ôi, thật là tứ giai dị hỏa, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ còn rất mạnh. Tiêu Thần sư huynh, mau đi bắt lấy đi, Nguyệt Linh kích động nói. Tiêu Thần gật đầu, định tiến lên, nhưng vào lúc này, ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không ngờ lại ở nơi này tìm được một cái tứ giai dị hỏa. Một thanh âm kinh ngạc vui mừng từ sau lưng Tiêu Thần vang lên. Ngay sau đó, 3 người cùng một thiếu niên phá không mà đến. dừng lại không xa phía sau Tiêu Thần và Nguyệt Linh. Ừm, thế nhưng có người tới trước. Trong số đó, một lão giả nhìn thấy hai người Tiêu Thần, lập tức nhíu mày. Sư phụ an tâm, ta sẽ xử lý. Người trẻ tuổi nhất trong ba người mỉm cười, sau đó quay sang Tiêu Thần và Nguyệt Linh nói, hai người các ngươi mau mau rời đi, nếu không thì hãy tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày đáp, lăn, cái gì? Người trẻ tuổi không nghĩ tới Tiêu Thần lại không để mặt mình, tức khắc giận tím mặt nói, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Tiêu Thần hừ lạnh nói, ta không cần biết ngươi là ai, ta đã nói, lăn đi, đừng để ta phải lặp lại. Người thiếu niên nghe vậy, tức giận cắn răng, ta là thật nhiều năm không gặp qua người nào lớn lối như vậy. Ta tên là La Tranh, là chủ nhà họ La Gia. La Gia, La Gia là một trong ba đại gia tộc ở Thiên Hỏa Thành. Tại Thiên Hỏa Thành, địa vị cao quý, mà người trước mắt lại là gia chủ chi tử. Ai nấy khi biết, cũng sẽ sợ tới mức lập tức xin lỗi. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng của La Tranh, La Gia, ba gia tộc lớn sao? Chạy nhanh đi, đừng để La Gia chọc phiền phức. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, ngươi cuồng vọng. La Tranh tức thì nổi giận, đừng để La Gia chọc phiền phức, ý tứ là gì? Tiểu tử trước mặt này sao có thể trở thành phiền phức của La Gia? La Tranh, ngươi mau đi đi, không đi thì chậm. Nguyệt Linh lúc này lên tiếng, ừm, ngươi là Nguyệt Linh, ngươi không phải đã đi đến Võ Thần Điện sao, sao lại trở về? La Tranh nghe thấy giọng của Nguyệt Linh liền sửng sốt. Sau khi xoay ánh mắt nhìn về Tiêu Thần, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ta đã tự hỏi sao ngươi dám lớn lối như vậy, thì ra là có Nguyệt Linh chống lưng. Nhiều người đại khái vẫn chưa hiểu rõ đâu, Nguyệt gia tại Thiên Hỏa Thành chỉ là gia tộc nhị lưu mà thôi, ta chỉ cần một câu cũng có thể diệt bọn họ. Hơn nữa, ai cũng biết tại Thiên Hỏa Thành, Nguyệt Linh là cấm luyến của Nam Phong Hoa, ngươi cùng nàng bên nhau, chẳng lẽ không sợ Nam Phong Hoa làm thịt ngươi sao? Nghe vậy, Nguyệt Linh tức thì lạnh giọng nói, La Tranh, đừng nói bậy, ta và Nam Phong Hoa không có nửa điểm quan hệ nào cả. La Tranh cười, lạnh nói, thật sao, xem ra, ngươi thật không để tâm đến sự tồn vong của Nguyệt gia. À, đúng rồi, ngươi tại Võ Thần Điện, nên không biết Thiên Hỏa Thành hiện giờ đã xảy ra chuyện gì. Ngươi có ý tứ gì? Nghe những lời này, Nguyệt Linh cảm thấy không ổn. Ha ha, có ý tứ gì? Nam Phong Hoa vừa đột phá thành Tam Giai Bát Hỏa Sư, đã được Minh Hỏa Môn ở Thiên Nam Lĩnh tán thành, trở thành đệ tử của họ. Minh Hỏa Môn, ngươi có hiểu ý nghĩa của nó không? Đó chính là một thế lực lớn ở Thiên Nam, còn mạnh hơn cả Võ Thần Điện của các ngươi. Khi Nam Phong Hoa trở thành đệ tử Minh Hỏa Môn, ngươi sẽ không còn được sự bảo vệ của Võ Thần Điện. Nếu ta không nhầm, trong vài ngày tới, Nam Phong Hoa sẽ đến cầu hôn Nguyệt gia, đến lúc đó, nếu Nguyệt gia không đồng ý, chỉ có thể chờ đón vận mệnh bị diệt môn, ngay cả Võ Thần Điện cũng sẽ bất lực. La Tranh cười một cách dữ tợn, cái gì? Nguyệt Linh nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nàng không ngờ rằng Thiên Hỏa Thành lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Tiêu Thần sư huynh, ta, Nguyệt Linh ngơ ngác nhìn Tiêu Thần, ngươi không cần lo lắng, lát nữa, ta sẽ tự mình đến Nam gia, giải quyết chuyện của ngươi một cách triệt để.